Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên là Cha Con, Nhà Ma Ra của nữ tác giả Mây Hạ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với kênh Chuyện Ma của A Tũng. Ấn nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vừa kết thúc năm học với thành tích đứng nhất nhì lớp và có top ở trong khối, bố mẹ vui lắm thưởng cho tôi một chuyến du lịch về quê ngoại. Lâu lắm rồi tôi mới được về quê. Nhà ở thành phố, bố mẹ lại bận công việc suốt ngày, ít khi tôi được về quê lắm. Lần này được nghỉ hè, bố quyết định theo đó cùng tôi về chơi một tháng. Này, mày đang nghĩ cái gì mà phẫn phơ thế? Hay là để ý đến cô nào rồi nói cho bố mẹ biết đi. Gớm chửa, bằng tuổi mày ở quê có khi chúng nó lấy chồng rồi có con đấy. Ô hay, bố mẹ cứ nói đùa, con đang nghĩ đến chuyến đi ngày mai. Tôi cười gượng lại mà đáp, mẹ bĩu môi. Mẹ có trách mày đâu, nhưng mà làm sao làm yêu đương gì yêu đương, đừng có ảnh hưởng đến học hành nghe chưa. Học hành mà sa sút mẹ cấm tiệt. Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con còn lâu. Tôi nhăn nhở đáp lại, khiến cho mẹ phì cười. Mẹ tôi biết, con trai thích về quê ngoại thì bà vui lắm. Trong khi con cái, bạn bè của bà đều cắm mặt vào mấy cái trò chơi điện tử, vào cái điện thoại. Hễ nói về quê là nhảy dựng lên, thì tôi lại cực kỳ thích bầu bạn với không gian yên tĩnh của làng quê. Mẹ thở dài. Thôi, về chơi cũng được. Chỉ độ một tháng thôi, rồi phải lên còn tập trung mà học hành. Sang năm thi đại học đến nơi rồi đấy. Liệu mà thi trượt thì mày chết. Tôi giơ tay làm nút like thật to. Mẹ cứ yên tâm, cứ tin tưởng vào con trai của mẹ. Vậy là sáng ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị hết đồ đạc, gia đình tôi lên đường về quê. Quê ngoại cách nhà hơn 200 cây số, đi ô tô phải đến 3 tiếng đồng hồ. Ấy là còn chưa kể đến đoạn tắc đường. Tôi ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài con đường xe cộ tấp nập, trong lòng mong mỏi nhanh chóng thoát khỏi sự ngột ngạt ở đây. Sau 30 phút nhích từng chút không khác gì mấy con sâu, cuối cùng tôi có thể thoải mái đi về phía trước. Tôi háo hức nhìn con đường hiện ra trong mắt, lác đác mấy chiếc xe đi qua, cho nên bây giờ cũng thông thoáng hơn nhiều. Bố tôi thấy con trai hào hứng, ông khẽ vỗ vỗ vào vô lăng. Làm cái gì mà cứ như người trên trời rơi xuống thế? Đéo mẹ thanh niên thanh đồ, sang năm 18 tuổi ra đời đến nơi rồi, thế mà cứ như đứa trẻ ranh. Tại vì lâu lâu con không được về quê, cho nên đầu óc con nó cứ nhảy loạn lên. Bố thông cảm. Nghe con trai quý tử đáp lại, bố mẹ bật cười. Tôi ở trong gia đình cứ như là một cây hài chính hiệu, và có lẽ đó cũng chính là điều làm cho bố mẹ tôi gắn kết với nhau hơn sau ấy. Sau khoảng thời gian ngồi êm ông trên xe, cuối cùng chúng tôi cũng về đến làng của ông bà ngoại. Chiếc xe vừa chạy đến chỗ cây đa cổng làng, tôi liền gấp gáp bảo bố dừng xe. Ông hoang mang khó hiểu, tôi không giải thích nhiều, lao xuống xe chạy ngay lên con đê gần đó, hú hét. Chú mày ơi, tao về rồi. Hướng về đám bạn ở bên kia cánh đồng đang phụ bố mẹ gặt, tôi vẫy tay gọi, nhưng có vẻ như chúng nó không nhận ra. Chúng nó đang ngơ ngác. Bố mẹ tôi thì biết thừa cái tính của tôi, cũng chẳng để tâm, mỉm cười chạy xe về nhà ông bà ngoại. Tôi mặc kệ đám bạn vẫn còn đang đứng đó ngây ngây, tôi chạy thẳng xuống cánh đồng, mặc kệ bùn đất, mà đẩy đẩy vào vai mấy thằng bạn. Thiên, không nhớ tao à? Thằng Thiên ngơ ngác. Hay cái thằng này. Mày điên à, mày tự nhiên bây giờ mày đánh người. Mày là thằng nào? Tao đấm bỏ mẹ bây giờ. Nói đoạn nó dứ dứ nắm đấm. thì thằng Trung Béo ở bên kia nó lập tức kêu lên: "Hưng, thằng Hưng, thằng Hưng đấy Thiên, không nhớ thằng Hưng à?" Thấy có người nhận ra mình, tôi mừng lắm, lao đến ôm chặt lấy thằng Trung, mặc kệ cho chúng tôi đang bê bết bùn đất. "Đúng là bạn thân có khác, mày nhìn là mày nhận ra tao ngay." Bấy giờ thằng Thiên mới à lên một tiếng, nó vỗ vai tôi cái bốp: "À, hóa ra là mày. Dễ cũng phải đến 3-4 năm nay không về rồi còn gì. Bảo sao, làm sao mà nhận ra được?" Tôi cười khà khà vui vẻ, khoác vai cả hai thằng. Đây chính là những người bạn thân của tôi ở quê, phải nói là vô cùng thân thiết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi như thể đang tìm kiếm gì đó. Thằng Trung hiểu ý lên tiếng hỏi: "Đang tìm con Chi phải không? Nó ở đằng kia kìa." Thằng Trung vừa nói vừa chỉ tay về thửa ruộng trước mặt. Tôi nhìn theo còn chưa kịp nói gì thì thằng Thiên lên tiếng: "Chi ơi, Chi, sang đây xem có ai." Chi đang cắm cúi ở bên cánh đồng lúa, bị đám bạn gọi thì bực mình ngẩng lên, đang định chửi cho mỗi thằng một câu thì khựng lại khi thấy tôi. Chi lẩm bẩm: "Ô, cái thằng nào đấy, ngáo ngáo ngơ ngơ, ăn mặc thế kia thì có vẻ không phải là người làng rồi." Vì tò mò không biết là ai, Chi liền đi đến, miệng vẫn cứ cằn nhằn: "Đang bận chết ra, còn gọi này gọi nọ. Đâu, đứa nào, đứa nào, ra đây bà xem nào." Đoạn Chi đẩy thằng Thiên thằng Trung ra để nhìn do gọ cho rõ gương mặt đẹp trai, đặc trưng con trai thành phố của tôi. Chi đi qua đi lại nhìn từ trên xuống dưới, trông giống như là ban giám khảo đi chấm thí sinh hoa hậu. Mấy phút sau Chi giật mình, đập mạnh vào tay tôi đau điếng: "Hưng phải không? Ôi chào, sao có mấy năm ở trong khác thế? Này, đúng là giai thành phố rồi." Trong sự vui vẻ của Chi và hai thằng bạn, chúng nó vội vàng lôi Chi ra, chứ không mỗi một cú đập như thế, e rằng có khi tôi bầm dập mất. Tôi gãi gãi đầu: "Mày vẫn lùn như xưa Chi nhỉ, nhưng mà đánh đá hơn đấy." Chi cau mày, tôi thậm chí thấy khuôn mặt của Chi trở nên hùng hổ, đúng là lúc nào cũng vậy. May mà có hai thằng kia nó can, chứ không có khi Chi vật tôi luôn ra bãi ruộng đâu. Tôi nhanh trí chạy lên trên đê, miệng hét lên: "Chúng mày làm đi, buổi tối vẫn hẹn ở chỗ cũ nhá." Đoạn cười khanh khách chạy một mạch về nhà ông bà ngoại. Về đến nơi đã thấy họ hàng đứng đầy ở sân. Tự nhiên một thằng thanh niên mới lớn như tôi lại có chút ngại ngùng, đang chần chừ không dám vào thì một bàn tay quen thuộc khẽ chạm vào vai, cùng với giọng nói trầm ấm: "Thằng Hưng đấy à? Sao không đi vào đi con?" Bần thần, tôi nhận ra ấy là ông. Tôi bối rối: Ông Đoạn đưa tay đỡ ông vào trong nhà, nhưng ông phất tay đi qua: "Nào, đi vào nhà đi." Tôi lẽo đẽo theo ông y như hồi còn nhỏ. Mấy bác nhìn thấy tôi như là nhìn sinh vật lạ, cứ đi đến xoa đầu xoa tóc, nắn bóp tay chân, cứ như thể là tôi là người đi nước ngoài đến mấy chục năm chưa về. Nhờ đó mà tôi cũng thêm cảm nhận được tình thương yêu của họ hàng dành cho mình. "Đấy, thằng này nó lớn sắp lấy vợ được rồi còn gì." Bác cả lên tiếng. Tôi vội xua tay: "Không, không, cháu còn trẻ con lắm, cháu biết gì đâu mà lấy vợ. Với cả, nếu mà lấy vợ về, rồi tiền bạc vợ nó thu hết, cháu sợ lắm." "Ồ hay, ai bảo mày thế?" "Thì cháu xem trên YouTube, có cái anh streamer làm bao nhiêu tiền mà tháng vợ chỉ trả có 5-6 triệu. Còn có một cái anh đọc truyện ma, còn bị thu hết cả tiền, xin vợ từng 50.000 một. Cháu sợ lắm." Dứt lời mọi người trong nhà cười phá lên. Bác cả bị tôi làm cho cười đến rũ rượi chảy nước mắt. Bác gật đầu: "Ờ, thực ra là mày nói đúng rồi đấy. Ý bác, thôi thôi, cứ tận hưởng rồi hẵng đeo chồng vào cổ, hả?" "Này, ông nói cái gì đấy?" Bác cả vừa dứt lời thì có người phụ nữ lao đến nhéo tai, làm cho bác như xanh cả mặt. Tôi nhận ra ấy là bác dâu, nổi tiếng đô con nhất họ. Bác cả nháy nháy mắt: "Nào nào, ô kìa, có các em, các cháu ở đây làm cái gì đấy? Nào, bỏ cái tay ra xem nào, bỏ ra xem nào, mất mặt." Bác dâu liền bĩu môi buông tay ra. Thấy bác cả mạnh miệng thế thôi, chứ ở cả họ, ai mà chẳng biết tổng, bác cả sợ vợ như sợ cọp. Bác và bố tôi là tấm gương sáng nhất để giúp cho tôi bớt ao ước về người vợ hiền lành đảm đang. Lấy về không khéo, rồi nó tẩn cho ngày mấy trận, thì còn gì là hưng đẹp trai nổi tiếng. Nói chuyện một lúc, mọi người dần dần cũng tản về. Còn vợ chồng bác cả phụ ông bà ngoại cơm nước. Bà ngoại đã mất hơn chục năm trước, bây giờ ông ngoại ở một mình. Thỉnh thoảng con cái vẫn sang chơi đấy, nhưng nhìn ông mang nét buồn man mát. Ông có gương mặt phúc hậu, đám trẻ con trong làng quý lắm. Cứ mỗi khi chiều tối là chúng nó hay rủ nhau sang bên nhà nghe ông kể chuyện. Ông kể chuyện thời chiến tranh, đứa nào cũng thích thú lắng nghe, chứ không như lũ bạn tôi trên thành phố. Mỗi một lần đến giờ học lịch sử là ngáp ngắn ngáp dài. Buổi tối hôm ấy như mọi khi, lũ trẻ con ở trong làng lại kéo nhau sang nhà ông ngoại nghe chuyện. Bọn này thì tôi ít gặp, chỉ thấy chúng nó lắt nha lắt nhắt, độ 10 tuổi mà thôi. Tôi cũng hào hứng ngồi xuống manh chiếu rách, ngẩng lên nghe ông kể, thì chợt nhớ ra là tôi có hẹn với đám bạn ở ngoài cổng làng. Vậy là tôi xin phép ông lóc cóc đi ra. Từ nơi thì chúng nó đã đợi sẵn từ bao giờ, còn chỉ bĩu bĩu môi. Mày hẹn chúng tao, thế mà mày mất dạng đến bây giờ đấy. Tôi cười cầu tài cho qua. Đoạn, tôi rủ chúng nó về nhà mình, nghe ông ngại kể chuyện. Ba đứa cũng háo hức đi theo. Tới nơi thấy hơn chục đứa trẻ lít nhít ngồi sân. Mẹ tôi mua bánh kẹo từ bao giờ cũng đang bày ra la liệt. Bọn trẻ hò reo phấn khích. Ông ngoại thấy mọi người đã yên vị, ông chiêu một ngụm nước chè, chẹp chẹp, đoạn nói. Ê, hôm nay chúng mày muốn nghe chuyện gì nào? Tôi suy nghĩ một lúc, đoạn tôi lên tiếng. Ông ơi, hay là hôm nay ông kể chuyện ma đi. Cả đám trẻ con nghe vậy thì hú hét, hình như chúng đều tỏ ra vô cùng thích thú với đề tài mà tôi mới đưa ra. Thiên và Trung cũng vỗ tay bôm bốp, phấn khích. Tôi để ý sang con Tri, tự nhiên thấy mặt nó tái xanh như tàu lá chuối. Tôi cười thầm. Tưởng đánh đá thế nào, hóa ra cũng chỉ như là lũ trẻ con. Ông ngoại thấy cả đám đã yên tĩnh, ông giơ tay. Chứ bây giờ ông mà kể, rồi chúng mày sợ, chúng mày đừng có trách ông đấy. Vâng, lũ trẻ đồng loạt lên tiếng trả lời. Ông hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Được rồi, thế hôm nay ông kể cho chúng mày nghe về chuyện con ma ở dưới nước. Người ta vẫn gọi là ma già nhá. Câu chuyện ấy xảy ra vào độ những năm 79-80 gì đó. Ông cũng chẳng còn nhớ rõ. Lúc ấy, ở quê mưa bão, những câu chuyện ông trải qua, nó cũng ma mị theo những cơn mưa bão ập đến. Tháng 9 trời mưa to, hôm ấy ông ngoại mới cất vó. Đấy là công việc ông làm từ bé, tựa như đã quen tay. Năm ấy ông còn trẻ, còn khỏe, ông làm cả ngày cả đêm, tựa như chả biết mệt mỏi. Cũng là vì cái số nghèo số khổ nó cứ đeo bám mãi vào vùng quê của ông, cho nên người dân ở đây cũng chăm chỉ hơn hẳn, mà không chăm thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm. Ông đi đến chỗ quen thuộc, vẫn thường hay đánh vó. Chỗ ấy nước sâu nhưng nhiều bụi rậm rạp, cứ chặt đi được mấy hôm là chúng nó lại mọc lên, khiến cho người ta chán ngấy, cuối cùng mặc kệ nó tự sinh tự diệt. Vẫn như mọi khi ông buông vó quẳng xuống chỗ nước. Hôm ấy lạ làm sao, trời mưa to lắm, nhưng chả bắt được con cá nào. Mọi khi mỗi một đợt mưa như vậy, cá nó từ sông, từ hồ mà ra. Chẳng mấy chốc ông đã có thể đầy giỏ, thu vó mà về. Thế mà hôm nay, loay hoay đến hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy động tĩnh ỉ ôi. Tựa như là bầy cá nó chạy đi đâu hết. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nặng va lên trên mái ngói của những ngôi nhà ở trong làng cứ lốp đa lốp đốp. Ở ngoài bãi sông dù vắng, nhưng ông vẫn nghe rõ tiếng mưa xào xạc. Ông nghiến răng để cố đánh thêm tí cá, chứ không thì mai có khi nhà còn chẳng có giấc gạo ăn. Đợi mãi vẫn chỉ thu được vài con tép con tôm lắt nhắt, ông lấy làm lạ. Lúc chán nản định ra về thì ông như thấy có người ở trên cây cầu gần đó đang từ từ tiến về phía ông. Trời tối, lại thêm cái đèn pin không soi được tỏ. Trong cơn mưa, ông chẳng nhìn rõ người ấy là ai. Nhưng ông cũng chắc mẩm, có khi là phường ngư phủ cũng đi trải cá như mình. Ông hỏi, trời mưa thế đi đâu đây? Hôm nay chán quá, đánh mãi chả được mẻ cá nào. Vừa nói, vừa chặt lưỡi, ra vẻ tiếc nuối. Không biết có phải là vì mưa to quá hay không, mà người kia mãi vẫn chẳng giả nhời ư hử. Cuối cùng ông mặc kệ, bỏ đi, về trước. Về đến nhà, ông đi qua cây cầu ban nãy. Thế nhưng lạ thay bóng người kia vẫn cứ đứng im, không hề nhúc nhích. Ông lại đánh tiếng. Làm gì đây? Thôi, trời thì mưa, mà hôm nay chả được cái gì đâu. Đi về đi. Ông cố gắng nhìn theo, xem người trước mặt là ai, nhưng chẳng thấy. Ông cũng đang định quay đi tiếp, thì lần này người đàn ông đột nhiên cất tiếng trả lời. Đi chăn vịt, mà mưa to quá. Mày có rảnh thì xách hộ tao cái quần vo, nó vương quá. Ông ngoại ngẩn người. Quái lạ, thằng cha nào mà lại đi chăn vịt vào lúc nửa đêm. Ông nghĩ hay là gặp thằng điên rồi. Ông định quay đi luôn, nhưng bước được vài bước thì người kia lại gọi. Này, xách giúp tao cái ống quần với, tao không có tay. Ông ngoại dùng mình, chẳng hiểu sao tự nhiên đến bây giờ ông lại nhìn tỏ gương mặt của người kia. Người đàn ông đội cái nón rách nát y như là bộ quần áo đang mặc, gương mặt xanh xao hốc hác, hai cái hốc mắt lõm sâu xuống khiến cho ông ngoại giật mình. Thấy hai cái ống tay lủng lẳng, ông ngoại nhận ra ngay quả thực là người này không có tay. Tự nhiên ông ngoại lại thấy bất nhẫn, thương thương, liền tiến lại gần giúp đỡ. Ông ngoại nhiệt tình sắn quần giúp, thế nhưng vừa đưa cái ống quần lên thì ông ngoại á khẩu. Từ người kẻ nọ, có cái mùi ghê tởm ai ai bốc lên trong cái mùi hơi ẩm đất mưa. Ông cố nheo mắt nhìn kỹ. Chân của người đàn ông này nhớt nhớt, khi sắn lên cao thêm thì thấy những mảng thịt ở bên chân đang nhèo nhào, rơi ra lả tả. Bấy giờ, tay chân của ông ngoại run lập cập bởi những gì bản thân mình đang thấy. Theo kinh nghiệm thì chắc chắn là ông đã gặp thứ ma quái. Ông chợt dùng mình nghĩ đến dân gian, vẫn có câu chuyện. Đôi khi ở bãi sông trong đêm vắng, con ma chết trôi nó vẫn lên chọc người hoặc dắt người đi theo. Chết rồi, gặp con ma già ma nước rồi. Ông ngoại khi đó cố trấn an bản thân mình, giữ cho bình tĩnh. Bởi vì ông ngoại biết là càng sợ thì càng dễ bị bầy ma quỷ nó trêu đùa. Lúc ấy nếu như ông bỏ chạy, có khi ông vừa quay lưng, nó sẽ túm luôn ông mà dìm xuống sông. Ông ngoại nghiến răng, bình tĩnh sắn ống quần cho con ma. Thế nhưng ông len lén lôi từ trong túi quần ra một cái bọc ni lông thấm đẫm nước mưa. Vốn dĩ đi đêm nhiều, cũng đã từng có những lần bị ma nó ghẹo, cho nên bà cụ dặn lúc nào cũng phải mang theo muối, mang theo tỏi ở bên người. Ban đầu thì ông ngoại vốn dĩ lúc đó là còn thanh niên trẻ trung, không thích đâu. Nhưng rồi dần dần thành quen, ông làm theo kinh nghiệm, lấy ít muối để trong túi áo, rồi sát vào hai tay, hai ống quần, ống chân. Muối vừa chạm vào chân của người kia thì bỗng nhiên bốc lên những tiếng xèo xèo như là khói. Chỉ thấy một làn gió thổi qua, Người đàn ông kia vừa mới đứng đây mà thoáng cái biến mất. Nhưng bên tai của ông ngoại vẫn còn vang lên những âm thanh ma quái. Tao sẽ quay lại. Tao nhất định sẽ quay lại. Bây giờ ông ngoại sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Từ đó trở đi, ông chẳng bao giờ dám ra khúc sông ấy đánh cá ban đêm nữa. Theo quan niệm ở quê, nếu phường những loài ma quỷ nó đã theo mình thì trước sau gì nó cũng bắt mình. Cách đề phòng tốt nhất là không bao giờ bén mảng tới chỗ mình đã từng gặp nó nữa. Cũng vì câu chuyện của ông ngoại mà ở trong làng có nhiều người bỏ luôn cái việc đi câu cá đêm ở ngoài bãi sông. Cũng không ít người cả gan dám thách thức quỷ thần vẫn cứ lì như vậy. Một ngày nọ trăng thanh gió mát, có một ông này ở trong làng ăn nhậu say xỉn ở đâu ngả nghiêng trên đường về nhà. Khổ nỗi đường lớn ngõ to thì chả đi, lại cứ thích đi qua chỗ cây cầu nổi tiếng bị ma ám. Ông này vừa đi vừa khệnh khạng lẩm bẩm: đèo mẹ, thời buổi này chỉ sợ nhất là con ma đầu đen. Chứ tao xem có con ma gia thủy quỷ nào đó ở đây không. Gặp tao thì là người hay quỷ thì cũng quỷ mà lạnh. Thân hình của ông say siêu siêu vẹo vẹo bước qua đoạn đường vắng, vừa đi vừa ngân nga hát làm nhảm. Nhưng còn chưa kịp lên đến cầu thì tự nhiên thấy có con bé, nó đang hí hoáy cầm cành cây viết viết xuống đất. Thấy lạ, ông này bước lại gần hỏi: bé kia, con gái con đứa đêm hôm ra đây làm gì đây? Hả? Có biết là chỗ này nguy hiểm lắm không? Cô bé ấy ước ngước lên nhìn ông, gương mặt xinh xắn, thế nhưng nó xanh xao đến lạ thường. Miệng nở ra nụ cười khó hiểu, trong đôi mắt đang ngập nước. Điều đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu, hốc mắt đen. Thế sao ông vẫn ở đây? Người trung niên vì say rượu cho nên cũng không biết sự kỳ lạ, cứ cười khà khà đáp: tao đến đây để bắt con ma cho dân làng. Mày có thấy con ma nào nó lên trên cầu này không? Ông này lè nhè nói, vừa chỉ tay lên cây cầu trước mặt. Cô bé nhìn theo lắc đầu, thấy con bé vẫn cứ chăm chăm đào đất. Ông này liền hỏi: thế mày đào đất làm gì? Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người, là cha cháu. Ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, lại lôi cháu đi chết cùng. Bây giờ ông ấy chết rồi. Ông bợm nhậu nghe thế vậy liền nghĩ, có khi nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng cho nên cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng sau khi suy đi tính lại, ông thấy có điều gì lấn cấn. Ông thắc mắc: bố nó chết mà nó còn đào đất chôn, chẳng lẽ là xác bố nó đang ở đâu đây à? Đến đây tự nhiên sống lưng của ông ta lạnh toát, toàn thân run lên bần bật. Men rượu trong người đã tan đi không ít, khí thế ban nãy đã bay biến. Đang định quay lưng bỏ đi thì bất chợt ông rú lên một tiếng. Bàn chân to bè dẫm phải cành cây, ngã lăn ra. Không may đầu của ông đụng trúng cục đá, chết ngay tại chỗ. Điều ma quái lúc này xảy ra là xác của người đàn ông bị bùn đất lấp lên, trông qua chỉ như là cái huyệt chôn lún xuống. Trong đêm tịch mịch không có một bóng người qua lại. Tiếng giọng nói rờn rợn của con bé kèm theo tục cùng với tiếng cười bí hiểm vang lên. Xong rồi. Cuối cùng cũng chôn xong rồi. Sáng ngày hôm sau, có một người đàn bà gánh hàng đi chợ sớm, đi qua chỗ chân cầu liền hét lên thảm thiết. Những người đang làm đồng ngay gần đó hớt hải chạy sang, thấy bà này chỉ tay về phía bãi đất bùn mà lắp bắp: Có người. Người dân bấy giờ mới á khẩu nhận ra quả thực ở chỗ bãi đất ấy có người đang nằm phơi xác. Ông ngoại khi ấy đi ngang qua liền bị mấy người phụ nữ lôi lại: Ôi dồi ôi, bác Đức ra lôi xác xem là ai thế kia. Ông ngoại hốt hoảng, nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ thấy ở đây có mỗi mình là đàn ông con trai, cho nên đành cắn răng đi đến bám vào cổ áo cái xác mà lôi lên. Vì cái xác nằm trong vũng bùn, một lúc sau khi có mấy người thanh niên nữa loay hoay mãi mới giúp được ông ngoại lôi cái xác lên trên. Ôi dồi ôi, là ông Hải mọi người ơi. Người làng nhận ra thì rú lên kinh hãi. Xác của ông Hải được lôi lên trong tình trạng đôi mắt trợn tròn, ở trên đầu vẫn còn bê bết dính đầy máu me. Vợ con ông Hải nghe tin này thì khóc lóc ỉ ôi chạy đến. Lúc bấy giờ ai cũng nghĩ là ông này say rượu quá, lỡ sẩy chân đập đầu vào đá rồi lăn xuống bãi bùn chết tức chết tuổi, chứ đâu có ai nghĩ đến cái sự ma sự quỷ xảy ra đâu. Kể từ sau cái chết của ông Hải, trong làng đã bắt đầu xảy ra nhiều chuyện ly kỳ. Nó không chỉ có bó hẹp trong phạm vi cây cầu mà còn xảy ra ở chính giữa làng. Ngôi làng vốn dĩ đã yên bình, sáng ngày hôm ấy khi mà ông ngoại còn đang cho mấy con gà ăn thì nghe tiếng chửi rủa ngay trước cổng nhà, liền vội vàng chạy ra xem. Nhìn thấy bà Từ Béo đang chửi nhau với lại bà Năm hàng xóm. Bà Từ chống nạnh ưỡn ngực rít như cái loa phóng thanh: Bà Năm nhá, tôi nói cho bà biết này, chó nhà tôi là chó vàng chó bạc, chứ có phải là chó cỏ nhà bà đâu, mà bà lấy gậy bà vụt nó như thế. Bà Năm lúc này cũng sôi máu, sấn sổ: Vàng bạc gì, cái loại chó sang nhà người ta mà cắn gà, bà đền gà cho nhà tôi đi. Vừa nói, bà Năm vừa chỉ vào con gà bị cắn gần đứt cổ, đang nằm sóng xoài dưới đất. Bà Từ tuy hơi trần trợn nhưng vẫn cứ to miệng cãi: Thế bằng chứng đâu bà bảo là chó nhà tôi nó cắn gà nhà bà? Bà đừng có mà đổ điêu. Bà Năm tức quá toan lao đến túm tóc của bà Từ cho một trận cho bọ ghét. Ông ngoại bấy giờ mới đến can: Thôi thôi hai bá bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nào, bình tĩnh cái gì? Anh buông tôi ra để tôi nhổ sạch lông cái con mụ chua ngoa này đi. Bà Năm tức giận dãy dụa, làm cho bà Từ Béo cũng phải kiêng dè. Bà Từ Béo nép sau lưng của ông ngoại tôi, nhưng miệng vẫn cứ cứng, khiêu khích: Thế thì ngon, mụ vào đây. Cứ thế, ông ngoại bị hai người đàn bà lôi qua giằng lại, đầu tóc rối như tổ quạ. Cho đến khi người nhà của hai bà lao ra thì họ mới chịu dừng tay. Bấy giờ thì ông ngoại cũng đã rũ rượi cả ra rồi. Một hồi sau, người nhà bà Từ phải đền cho nhà bà Năm, mọi chuyện mới êm. Nhưng bà Từ vẫn ấm ức lắm, vẫn cứ quay lại cố xỉa sói: Mẹ tiến sư đúng là cái phường tham lam, đổ oan cho nhà người ta đấy. Cái quân ăn đứng dựng ngược đấy. Rồi xem bà có nuốt trôi được cái số tiền đấy không, hay là không khéo rồi bị tổ tiên bóp cổ cho lè lưỡi cả ra đấy. Bà Năm tức lắm: Mẹ bố tiên sư, cái quân nó ăn cướp mà nó còn đòi la làng ấy. Thế là ngay tối ngày hôm đó, chẳng hiểu tại sao, khắp làng vang lên tiếng hú hét, người dân được một phen náo loạn. Ông ngoại lúc ấy đang ngủ cũng bị tiếng hét làm cho giật mình thức giấc. Ông chạy ra bên ngoài thì trợn mắt nhìn, không phải là bà Năm mà bây giờ chính là bà Từ đang đứng ở đường làng, tự đưa tay bóp cổ mình rồi kêu rú lên tựa như là sắp chết. Khi ấy hoảng quá, ông ngoại xông đến muốn gỡ tay bà Từ ra, thế là bị bà Từ đạp cho một cái ngã lăn ra đất. Này, bà này sao hôm nay khỏe thế? Con cháu của bà Từ cũng lao đến can nhưng không được. Bà Từ cứ dãy dụa đành đạch trước sự chứng kiến hãi hùng của mọi người. Ông Tân trưởng thôn bấy giờ mới đi đến, thấy tình hình không ổn. Ông bảo thằng Tý, cháu ngoại của bà Từ mới lên 8 tuổi: Thằng cu Tý, mày tè ra đây cho ông, tè ra đây một bát cho ông. Đoạn, ông lấy luôn cái bát cho chó ăn hứng. Thằng bé nghe vậy cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ông Tân trưởng thôn bực bội: Nhanh lên bảo tẻ thì cứ tẻ đi, trơ mắt ra mà nhìn nữa. Thằng bé mếu máo vừa vạch quần ra tè, thế nhưng vì sợ quá, cái chim của nó cứ xôn xôn, chả được giọt nào. Ông Tân thấy vậy thở dài, định nhờ đứa khác thì nghe tiếng nước chảy tong tỏng. Không chần chừ, ông cầm luôn bát nước tiểu của thằng bé hất thẳng vào mặt của bà Từ trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Kỳ lạ thay, bà Từ lập tức ngừng dãy ruộng. Bà thở hồng hộc, trọn tròn mắt đứng dậy ngơ ngác nhìn mọi người. Bà hít hết cái mũi, rồi bà quát. Ôi, mà cha tiên sư bố tông môn tám đời thằng nào đái bậy lên người bà thế này? Mẹ bố tiên sư sao lại khai thế này? Thằng cu tí nghe vậy thì hết hồn hết vía, nép sát vào người mẹ mình. Bây giờ ông Tân mới nheo mắt tiến đến. Thế bà không nhớ cái gì đấy? Nhớ cái gì là nhớ cái gì hả ông trưởng thôn? Bà Từ vừa đưa tay sờ lên cái cổ nung núc mỡ của mình vừa hỏi. Khi này, ông Tân mới kể lại hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe đến đây thì bà Từ hốt hoảng như không thể tin nổi vào đôi tai của mình. Chẳng lẽ là tôi bị ma quỷ nó bóp cổ á? Ông Tân lắc đầu vì làm sao mà ông biết chắc được. Lúc này, một người sáng ngày chứng kiến cuộc cãi vã của hai bà mới lên tiếng. Mỗi khi mở miệng là chửi bới người khác thì lấy đâu ra phúc ra đức. Thôi, từ giày tốt nhất là bà biết giữ cái miệng mình lại. Không ý, thì đến lúc chả còn cơ hội để mà nói đâu. Bà, mụ. Bà Từ lúc này tức lắm nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, cho nên đành nín họng. Mấy người thấy tình hình đã ổn, cuối cùng ai bảo về nhà nấy. Ông ngoại là người ra về cuối cùng, đang đóng cổng toan đi vào ngủ. Chợt ông đứng khựng lại, bởi vì ông thấy ở trước mặt hình như có bóng người nào đó đang đưa tay vẫy vẫy mình vậy. Ông lẩm bẩm, quái lạ, đêm hôm rồi, cái thằng dở hơi nào nửa đêm nửa hôm ra đây vẫy vẫy cái gì. Ông toan đi ra xem là có ai thì bị bà cụ gọi vào, cho nên thôi không thèm để ý đến cái bóng đen kia nữa. Bóng đen thấy ông ngoại đi vào trong thì không vẫy tay. Nó đứng đó một lúc rồi di chuyển đến chỗ khác. Ông ngoại vừa nằm xuống giường thì chẳng hiểu sao lúc bấy giờ chó ở trong làng cắn rộ cả lên nhấm nha nhấm nhằng. Con chó nhà ông khi ấy đã nuôi được mấy năm, nó tinh khôn lắm. Hễ mà nó sủa thì ý như rằng là quả thực có trộm. Ông len lén mở cửa đi ra, miệng lẩm bẩm, mẹ, ngày gì mà lắm chuyện thế không biết. Ông đi vòng qua bức tường đổ, tiện tay vơ luôn hòn gạch chỉ bị vỡ, nép chồm một chỗ để nghe ngóng. Nhìn con chó nhà mình đang nhảy chồm cả lên mà sủa như thể gặp phải thứ gì gớm lắm. Ông theo hướng của con chó thì thấy bất giác toàn thân lạnh toát. Bên ấy là một cái bóng đen lối hối ngay trong vườn nhà mình. Nghĩ ngợi một lúc, ông nhớ mang máng, hình như mình đã từng nhìn thấy cái bóng đen này ở đâu, sao nghe quen thế. Nó giống hệt như cái bóng đen khi nãy đứng ở cổng vẫy ông. Thằng danh con, tao mà bắt được mày thì mày chết với tao. Nói đoạn ông ngoại đứng dậy, toàn lao đến táng cho nó cục gạch. Bất ngờ con chó không sủa nữa, cụp đuôi rên ư ử. Ông nghi hoặc nhìn lại con chó đang nằm rạp xuống đất. Bất giác có luồng gió lạnh từ đâu thổi đến, làm cho toàn thân ông nổi hết cả da gà da vịt. Còn chưa kịp phản ứng thì cái bóng đen kia chồm thẳng tới con chó. Ông ngoại á khẩu tại chỗ. Ông nhận ra bóng đen đó không phải ai khác, chính là con ma da quỷ nước hôm nọ mà ông đã gặp. Toàn thân của nó bốc lên mùi xú uế nhơ nhớp. Nó đưa bàn tay đầy bùn của mình bóp chặt cổ con chó. Ông ngoại tay chân run lẩy bẩy, không ngờ là con ma nước nó tìm đến tận đây. Nhưng cũng rất nhanh ông lấy lại được bình tĩnh. Nó đến đây với mục đích gì ông không quan tâm, nhưng mà nó đã định giết chó nhà ông thì dứt khoát không được. Ông chiến với nó. Ông đứng phát dậy lên nói như hét. Thằng kia, mày làm gì đấy? Mày làm cái gì đấy? Con ma nước buông con chó quay phát lại nhìn ông. Con chó cụp đuôi chạy tót vào trong nhà. Ông cảm thán. Ôi giời ơi, chó trung thành chưa? Gặp nguy hiểm rồi bỏ mặc cả chủ thế này. Thế mà tao mất công nuôi mày từ bé đến giờ bấm mặc. Bú mớm chầm ấm, tiêu sử nhà chó. Chẳng biết là ông lấy đâu ra can đảm. Ông giơ hòn gạch chỉ lên dữ dữ. Mày không cút mẹ mày đi. Tao táng cho gãy mẹ mày răng bây giờ. Cái bóng đen kia, nó nhìn ông rồi nó cười lên the thé. Tao nói nà là tao sẽ tìm bằng được mày mà. Tao nhất định là tìm bằng được mày mà. Trong miệng của nó là be bét những giòi những bọ lúc nhúc. Thậm chí khi nó nói, có những con còn rơi ra. Trông đến là sợ. Ông ngoại lúc này tóc đã dựng đứng cả lên. Trong lòng cảm thán. Có quen có biết cái gì đâu. Tự dưng mày tìm ông làm cái gì? Ông có thèm vào chơi với cái ngữ mày. Mà mày lại đi tìm ông như thế. Trong lòng của ông cảm thán là nhưng ông nhìn sang thấy cái bộ mặt gớm ghiếc của cái bóng. Chân ông nhũn ra nhất thời không biết phản ứng thế nào. Còn mà từ từ biến mất. Mỗi một lần nó di chuyển, nước từ trên người của nó ào ào trút xuống, kèm theo biết bao nhiêu là giòi bọ tôm tép. Ông ngoại bịt chặt miệng lại, suy tư bao nhiêu sự uy phong hùng hổ lúc nãy đã bay biến. Mày đừng có qua đây. Mày đừng có qua đây. Bóng dáng con ma nước cứ loáng loáng, nhưng ông vẫn có thể nhìn ra những bước chân của nó đang từ từ tiến lại ông. Ông nhắm chặt mắt, ông xua tay loạn xạ, ông không biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi một bên má của ông bỏng rát, ông mới giật mình trợn mắt. Bù. Mẹ của ông, tức là cụ bà, đang hầm hầm tức giận. Thế đêm hôm anh còn chui ra đây anh múa mày cái gì hả? Tí nữa anh còn táng gạch vỡ cả đầu bu đây này. Ông ngoại giật mình, ông không còn nhìn thấy con ma láo tét kia đâu. Thế nhưng những vũng nước nó để lại vẫn rõ mồn một. Ông run rẩy chỉ cho mẹ mình xem. Bà cụ ngạc nhiên, bà cụ lôi tuột ông vào trong nhà. Hóa ra ban nãy đang nằm, thì cụ bà bị con chó lo lao vào. Thế nào nó nhảy phốc lên trên người, rồi nó cứ thế nó cắn gấu áo lôi lôi, như muốn kéo bà cụ đi. Hiểu ý nó, bà cụ lập tức chạy theo, thì ra ngoài thấy ông con trai đang cầm gạch múa may như điên như dồ ở trong vườn, mới lao đến gọi. Gọi mãi không được, mới đành vả cho một cái thật mạnh. Anh con trai, tức là ông ngoại tôi, bây giờ mới tỉnh lại. Vào đến trong nhà, ông kể tường tận cho bà cụ nghe. Nghe xong thì bà cụ mặt tái mét. Thế thì chết mày rồi, con ơi. Nó đang ám mày rồi đây. Đoạn cụ nhanh tay thắp cho chồng mình, cũng là cụ ông, một nén nhang, rì rầm khấn vái. Chẳng cần hỏi, ông ngoại cũng biết là cụ đang khấn vái gia tiên che chở phù hộ. Hôm đó, ông ngoại không dám ngủ một mình nữa, mà chui thẳng sang bên buồng của bà cụ. Mặc dù là ngại đấy, nhưng còn hơn là bị cái con ma nước kia nó về, nó bắt đi. Kể từ ngày hôm đó, ông ngoại hạn chế ra ngoài vào buổi tối, làm cho miếng cơm manh áo đã khó lại càng thêm khó. Chẳng phải riêng gì ông ngoại, mà người dân ở trong làng người ta cũng chẳng dám ra ngoài. Người ta đồn nhau là có cha con hồn ma làng vàng ở quanh làng, mỗi khi bóng tối phủ xuống. Mình nghĩ đến thôi, ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Để trấn an dân làng, ông tân trưởng thôn cất công sang tận huyện bên, mời ông thầy bên ấy về trừ tà. Đợt ấy tuy nhà nước vận động bài trừ mê tín dị đoan, thế nhưng phép vua thua lệ làng, người dân vẫn còn tín lắm. Cho nên gặp thầy ai cũng tôn trọng. Thầy nọ vừa sang bên làng liền chỉ tay luôn về chỗ cây cầu. Lúc trước một già một trẻ chết ở cầu này phải không? Ông Tân vội vàng gật đầu. Khoảng độ năm trước đây, người làng phát hiện hai cái xác không biết từ đâu giạt về, mắc ở chỗ chân cầu, được chính quyền đưa đi, không rõ sau này ra sao. Ông thầy tặc lưỡi, thằng bô thua bạc, nhảy sông tự vẫn, còn lôi theo cả đứa con mới lên 10. Tội nghiệt, tội nghiệt. Ai nấy nghe xong thì choáng váng. Hóa ra chính là hai cha con mà họ đã vớt được là những hồn ma đang náo loạn dân làng mấy ngày hôm nay. Một người cứng vía bực bội. Đúng là làm ơn bác oán. Đã vớt xác hộ còn không biết điều. Còn quay về đây mà phá. Biết thế, chúng tôi vứt mẹ đấy cho cá tôm nó rỉa xác. Ông thầy chẹp miệng. Mọi người đừng nói vậy. Cái gì cũng phải có nguyên do của nó. Không dưng tự nhiên nhiên mà người ta về người ta ám ngôi làng này đâu. Nhưng mà chúng tôi có làm gì đâu. Người dân khẳng định một cách chắc nịch. Ông bói đăm chiêu một lúc rồi phán một câu, làm cho người ta ngã ngửa. Thế thì con ma này, nó có vấn đề về thần kinh rồi. Ngày tối ngày hôm ấy, người làng lũ lượt kéo nhau đi ra cầu để xem ông bói làm phép. Người ta háo hức mong chờ xem rốt cục là vị thầy này có tài phép thật sự hay không, hay có khi lại là phường lừa đảo. Ông ngoại tôi lúc ấy cũng tò mò đi ra theo, thấy ông thầy kia bày la liệt đồ lễ ở trên cầu. Thầy lúc này mặc bộ áo dài màu vàng, chớm mắt cá chân, tay còn cầm theo một thanh kiếm gỗ. Trên ấy thiếp chi chít những đồng tiền vàng. Ông ngoại thấy hay quá, liền cố chen chân lên hàng trên để xem cho rõ. Lúc này ông bói đã dậm chân sầm sập mà hét: Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ lước tinh linh, mau mau hiện hồn, thiên linh linh, địa linh linh. Này, thầy đang gọi hồn đấy. Một người phụ nữ đứng đằng sau thông báo cho tình hình mọi người biết. Ông ngoại chỉ biết bụng miệng cười trước cảnh tượng trước mặt. Nhưng ông chửa cười được bao lâu thì tự nhiên có luồng gió lạnh thổi tới. Ngay tức khắc, có tiếng la hét vang lên. Người ta chỉ trỏ về phía cây cầu. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, kia kìa nó hiện ra rồi, kia kìa. Ông ngoại nhìn theo hướng tay mọi người chỉ, nhận ra ngay là con ma nước hôm trước mình đã gặp. Đứng ở bên cạnh còn có một đứa con gái nho nhỏ, hai cái bím tóc ngoe ngoẩy, trên tóc dính dớp toàn sâu bọ. Sự xuất hiện của hai vong hồn khiến cho không ít người kinh hãi bỏ chạy. Một vài người can đảm hơn thì giật lùi ra đằng sau nhốt nước bọt. Hai con ma con quỷ kia, thế chúng mày đã biết tội chưa? Ông bói lúc này hùng hổ lên tiếng. Giọng của ông lúc trầm lúc bổng, vô cùng uy nghi. Hai con quỷ nghe vậy thì cười ré ré lên, dường như không để lời của thầy vào tai. Lão già, giỏi lắm. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn thách thức cha con tao à? Ông bói trợn mắt. Vậy thì hôm nay tao cho chúng mày biết thế nào là sức mạnh của lão già nè. Ông thầy quát lớn, tay thoăn thoắt biến chỉ quyết. Lá bùa được đặt ở trên bàn tự nhiên bắn vèo vèo về phía hai con ma. Chúng nó hốt hoảng muốn bỏ chạy mà không kịp. Xung quanh hình ở trơn thành cây cầu. Thực ra thầy đã sớm răng dây. Đặc biệt là những sợi dây này còn được tẩm vào đó rất nhiều pháp dược. Chúng vừa chạm vào thì bị bật tung ra. Bây giờ chúng nó vào không vào được, mà ra cũng chẳng ra nổi. Lão! Lão! Vong ma người đàn ông mà ông tôi bị dọa cho mấy lần lồm cồm bò dậy, không cam tâm, vốn muốn lao đến sống chết với ông thầy, nhưng chưa được vài bước thì khựng lại. Ông thầy cầm theo thanh kiếm gỗ của mình lao đến, kề luôn vào cổ của nó, vênh mặt thách thức. Sao? Ban nãy mày còn to mồm lắm cơ mà, hả? Mày nói nữa tao xem nào, mày nói nữa đi, mày nói đi. Ông ngoại cười thích chí, ông vẫn còn cay cú con kia nó bám theo ông về tận nhà nó làm loạn, suýt nữa làm cho ông đái ỉa cả ra quần. Ông hô, thầy ơi, thầy dạy cho cái con mất dạy nó mà chạy đi thầy. Mọi người nghe tiếng liền trố mắt ngạc nhiên, không hiểu là ông ngoại nghĩ gì mà trong tình cảnh này còn nói được như thế. Con ma kia hình như cũng nhận ra ông ngoại, nó rít lên. Thằng chó, hôm trước là mày sát muối vào chân tao, tao còn chưa tính sổ, thế mà mày còn dám vác mặt đến đây đi. Ông ngoại hơi rôn rôn, nhưng xem từ nãy đến giờ thì ông biết con ma này không thoát ra khỏi cây cầu được, cho nên đắc chí. Thì làm sao? Thì làm sao? Mày ngon thì mày vào đây mày ăn bố mày đây này. Mày ăn bố mày đi. Mày vào đây. Nghe ông kể mà chúng nó cười sặc cười sụa. Không ngờ khi còn trẻ ông lại ngông đến mức như vậy, khéo còn ngông nghênh hơn cả tôi của bây giờ. Bản thân ông khi đã kể lại, nét mặt không giấu nổi niềm kiêu hãnh, như thể muốn khoe cho con cháu. Khi xưa ông cũng là một phường móng mặt. Trở lại câu chuyện ban nãy, sau khi bị ông ngoại thách thức, con ma nước tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Còn đứa trẻ ma lúc này thì sợ đến run cả người, nép sát sang một bên, không dám đối đầu với thầy Giản. Thấy hai cha con nhà ma nước đã im, thầy Giản mới đánh tiếng. Sao? Chúng mày lại hại dân làng nơi đây. Họ đã có lòng vớt xác hai đứa chúng mày lên mà chúng mày còn định lấy oán báo ơn như thế. Con ma cha quắc mắt toàn hét lên, nhưng lại bị ông thầy Giản hầm hè, đe dọa. Chúng nó không dám cất lời. Một hồi nó dịu giọng kể lại sự tình. Vì chán mà không được đi đầu thai, cứ vất vưởng tại đây cho nên hiện lên trêu người cho vui, chưa có dám giết ai đâu. Ông thầy Giản lập tức trợn mắt. Nói láo, nói bậy. Ban nãy tao còn gặp một vong hồn, nó nói là chính nó bị cái con bé kia hại chết. Chúng mày còn giết người mà lại còn định nói dối hả? Định lươn lẹo đi hả? Con bé mà bấy giờ mới nhảy dựng lên, lo leo tót lên trên người của bố mình nó cãi. Không phải, cháu hiện lên hù dọa trêu thôi. Ai ngờ ông này sợ quá bỏ chạy, đập đầu vào đá, lăn xuống bãi bùn chết chứ. Người làng nghe đến vậy thì á khẩu há hốc cầm mồm. Hóa ra cái chết của lão bậm rượu kia có liên quan đến hai con ma nước này. Vợ của ông Hải bậm nghe vậy toan xông tới mà xanh chín với con quỷ. Thế nhưng mấy người xung quanh lập tức kéo lại. Ôi giời ơi, bà điên đấy à, nó là ma là quỷ đấy, bà đến đây để bà chết à. Vợ ông Hải cứ thế mà nhảy dựng lên, hất văng cả những người đằng sau. Thế nhưng mà họ cố gắng giữ bà lại. Bà này đúng là phát rồ phát dại, không biết thế nào là nặng, thế nào là nhẹ nữa rồi. Ông thầy Giản thấy tình hình căng thẳng liền dậm chân quát. Con quỷ như kia mày im mẹ mồm mày đi. Nhờ ơn của mày mà người ta mất chồng mất cha. Mày hãnh diện lắm mà. Tội của mày nặng lắm đấy. Chúng mày cũng rảnh rỗi lắm cho nên mới đến đây bày trò dọa người đi. Vừa nói, thầy vừa bấm tay lâm dâm đọc chú. Lập tức hai con ma nước lăn ra dãy đành đạch. Cả hai chắp tay quỳ van lạy, không khác gì Tôn Ngộ Không van xin sư phụ khi bị niệm kim cô chú. Ông Giản nghe tiếng la thảm thiết một hồi mới chịu dừng tay. Ông quắc mắt. Thế giờ chúng mày đã chịu đi đầu thai chưa? Chúng tôi chết đường chết chợ, không đi đầu thai được. Không đi được thì tao giúp. Đoạn thầy hỏi rõ quê quán, địa chỉ, tên họ, năm sinh năm mất, rồi sai người làng đi mua đồ về làm lễ. Ông ngoại lúc đấy xông xáo, xung phong đi mua đồ. Nhưng khi cầm tờ giấy trên tay, ông lại hỏi: Nhưng mà đêm hôm rồi, làm gì còn cửa hàng nào mở mà mua ở thầy? Thế anh sinh ra cái mồm để làm gì? Nếu gọi không được thì đập cửa, lấy cái cơ bắp trên người anh ra mà giải quyết chứ còn gì. Ông ngoại gật gù nhưng vẫn lưỡng lự. Ông thầy giản cao mày hỏi: Thế còn sao nữa? Ông ơi, cháu không có tiền. Vừa nói vừa móc trong túi ra hai cái túi rỗng tuếch. Ông thầy giản xua xua tay. Đoạn ông cũng thò tay móc túi y như ông ngoại. Ê, anh nói không có tiền thì tôi có đấy. Chẳng có đồng xu nào cả. Lấy đâu ra tiền? Bây giờ ông tân trưởng thôn mới tiến lên. Đây, tiền đây. Thằng Đức đi cầm tiền, mua đồ về cho làng mau lên. Ông ngoại tức tốc vui vẻ chạy đi. Nhưng khổ nỗi là đêm rồi, nhà nào nhà đấy đóng cửa im phăng phắc. Ông đành bất chấp gọi cửa lên hồi: Có ở nhà không? Mở cửa, mở cửa cho tôi mua ít đồ với. Có ở nhà không? Người bên trong vẫn không có phản hồi, tựa như đang ngủ say. Thấy vậy, ông đập rầm rầm, thậm chí như muốn co giò đạp cả vào cửa nhà người ta. Chẳng mấy chốc có người đã lao ra, trên tay còn lăm lăm con dao chọc tiết lợn. Thằng nào cả gan, đêm hôm đến đây quậy phá thế này. Ông ngoại thấy người kia cầm dao thì sợ lắm, liền vội vàng giải thích. Ơi bác ơi, bác ơi, không phải, làng cháu gặp chuyện gấp cần mua đồ, cháu gọi mãi bác không nghe, cho nên cháu mới đập cửa như thế. Người chủ quán nghe vậy thì khuôn mặt hàm hàm tức giận. Trời ơi, thế sáng mai mày đến không được à? Nửa đêm nửa hôm rồi tao còn phải ngủ chứ. Dạ không không, không được thì cháu mới phải, cháu phải vác mặt ra đây chứ. Người chủ quán lúc đó nhìn ông ngoại tôi bằng cặp mắt hình viên đạn. Nhưng dù sao cũng đã bị gọi dậy bán hàng, kiếm thêm một chút tiền vậy. Người ta cũng có công có việc thật chứ không phải là cố tình chọc quê mình. Vậy là ông tôi cuối cùng cũng mua được đồ mà thầy giản dặn, biết bao nhiêu thứ vàng mã lình kình đủ loại để ông tôi một mình vác trên vai. Bây giờ như chợt nhớ ra điều gì, ông tôi kêu lên: Biết thế bảo mấy thằng đi cùng, có phải là đỡ mệt hơn không? Nói đoạn ông ngoại chạy một mạch quay về làng mình. Khi đó số người đang đứng hóng chuyện đã vơi đi phân nửa. Thấy ông ngoại về, thầy giản lên gắt: Ồ hay đi cái gì mà lâu thế, suýt nữa lỡ mất giờ tốt rồi. Ông ngoại ấm ức: Thầy ơi, thầy không biết, suýt nữa cháu còn bị ăn nguyên con dao bầu vào mặt đấy. Nghe vậy mọi người ôm bụng cười bò. Ngay cả hai con ma ở bên kia cũng cười khanh khách. Ông ngoại tức đến đỏ mặt gần giọng: Tại hai con ma chúng mày, cứ đứng ở đấy mà cười đi. Sau khi nhận hết đồ lễ từ tay của ông ngoại, thầy giản bắt đầu làm lễ giúp hai vong hồn chết đường chết chợ được xuống âm phủ báo danh luận tội để mong cơ hội đầu thai. Sau hơn một tiếng đồng hồ lễ lạt, hai vong hồn cuối cùng cũng tan biến vào trong hư vô. Trước khi đi, chúng còn không quên hứa hẹn: Nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp. Ông ngoại nghe vậy thì nhảy dựng cả lên: Thôi gặp gặp cái gì, hẹn hò kiểu gì mà hẹn hò kiểu đấy. Thôi thôi thôi thôi, đi đi, không cần gặp đâu. Kể từ ngày hôm đó, ngôi làng của ông ngoại trở lại dáng vẻ yên bình vốn có. Ơ, thế là hết hả ông? Sao con nghe chuyện ma mà cứ như là chuyện hài ấy ông? Tôi hỏi trong khi ông ngoại vẫn nhìn đăm chiêu về chân trời xa. Bọn trẻ con cũng nhốn nháo đòi ông ngoại kể tiếp. Ông ngoại nhìn xuống đám nhóc đang háo hức cười cười: Đấy mới chỉ là khởi đầu thôi, sau này còn nhiều chuyện lêu trai kỳ dị hơn nhiều. Thật sao ông? Chúng tôi tròn xoe mắt hỏi. Câu chuyện ban nãy có chút hài hước, có lẽ chưa đủ để kích thích nỗi sợ hãi trong chúng tôi. Cho nên khi nghe ông ngoại nói vậy, tôi háo hức hẳn lên, mong chờ câu chuyện tiếp theo. Vậy ông kể tiếp đi ông. Ông ngoại gật gù lại tiếp tục cất giọng, kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở của mình. Mà sang đến phần này có lẽ mới là những thứ mà thực sự làm cho ông cứ phải nhớ mãi. Năm ấy, ông ngoại đã ngoài 30. Gia đình ông ngoại chuyển đến một ngôi làng. Ngôi làng mà chính là ngôi làng ông đang ở bây giờ. Thời gian ấy, tuy đã có phát triển hơn trước, nhưng chung quy người ta còn nghèo đói. Ông ngoại lấy bà ngoại và sinh ra bác cả đã lên 3 tuổi. Cuộc sống mưu sinh khiến cho ông ngoại phải chật vật làm hết nghề này đến nghề khác mà vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Hôm ấy, ông ngồi trong nhà thì có người hớt hải chạy vào. Ông căng mắt mãi mới nhận ra ấy là bạn thân của mình, là Thắng. Thấy bạn mồ hôi nhễ nhại, ông thắc mắc: sao thế? Sao chạy cứ như ma đuổi vậy? Ôi giời ơi, ma đuổi thật chứ đùa. Ông Thắng cất tiếng trả lời làm cho ông ngoại giật mình cái thót. Làm sao mà từ làng cũ đến làng mới không thoát khỏi những câu chuyện lêu trai? Thế chuyện là thế nào? Kể rõ xem nào. Lúc này ông Thắng cầm cả cái ấm tích nước vối tô ừng ực. Ông ngoại định tán cho trận, ai đời lại ngậm mồm vào cái vòi ấm. Uống như thế thì người ta còn uống cái gì nữa. Nhưng thấy bạn mình quả thực đang trong cơn hốt hoảng, ông ngoại liền ngồi im để lắng nghe câu chuyện. Ông Thắng nói có một công việc hàng ngày là chạy xe ba bánh chở đồ thuê cho mọi người. Ở vùng quê đấy người ta gọi là xe lam. Chiếc xe ông phải kỳ cóp lắm mới mua được. Mà thời đó người ta đâu có nhiều xe đâu, cho nên là công việc đắt khách lắm. Nói chung là so với ông ngoại thì gia cảnh nhà ông Thắng khá hơn hẳn. Vào một đêm như thường lệ, ông vẫn chở khách đi lấy hàng. Bà khách là mối quen thân, cho nên gặp nhau là nói chuyện suốt, không lúc nào ngơi miệng. Hàng ngày cứ đúng một giờ khuya chở bà ấy đi mua vịt trên chợ huyện. Nói đến con đường cả hai đi qua thì nó hơi ớn lạnh, bởi vì nơi đó có hai tên giang hồ đâm lộn, một thằng chết, một thằng ở tù. Nghe đâu người dân bảo nhau bảo là thằng chết thì hóa thành quỷ ở dưới sông, chuyên hiện về dụ người kéo xuống sông chết cùng. Hai ông bà nghe vậy cũng chỉ ậm ừ gạt đi, bởi đi qua khúc sông này suốt đâu có thấy con ma con quỷ nào, nên mặc kệ. Ông Thắng vốn là người lại không có mê tín. Hễ cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến câu chuyện ma quỷ lêu trai, ông lại đứng phát dậy phản bác, cho nên cũng bị không ít người ghét. Cách đây 2 tuần, thế giới quan của ông Thắng đã hoàn toàn thay đổi. Khi ấy, vẫn như thường lệ, ông chở bà Bảy lên trên huyện. Nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, tự nhiên thấy hơi là lạ. Ông mới quay sang hỏi bà Bảy: sao nay chợ búa kiểu gì mà không thấy bóng dáng người nào nhỉ bá Bảy? Bá Bảy mới để ý, quả là hôm nay không có ai. Nếu như mọi khi thì hai người đến nơi, nó phải nháo nhác, người bán kẻ mua rồi mới đúng. Bà nhìn lên cây cầu bắc qua sông, nơi bà vẫn thường hay hẹn mấy người bán vịt đứng đợi. Thì quả nhiên ở trên đấy lại có bóng người. Bên tai còn văng vẳng, nghe tiếng vịt kêu quằn quạc, bà Bảy vui mừng hớn hở: Ok, có cái tiếng vịt kêu kìa, có khi là ông Minh bán vịt, ông đứng ở đó, chú chở tôi lên đấy đi. Ông Thắng tức tốc chạy về phía cây cầu, cả hai xuống xe lấy đèn pin lia qua lia lại thì lạ thay lại chẳng thấy ai cả. Bà Bảy hoang mang lắm, liền hỏi: quái thật đấy, rõ ràng ban nãy tôi còn thấy bóng người đứng ở trên thành cầu thế này, còn nghe rõ cả tiếng vịt kêu mà, chứ chả có nhẽ tôi nghe nhầm mà. Ông Thắng lắc đầu, bởi chính bản thân ông lúc nãy cũng nghe và nhìn thấy y như bà Bảy cơ mà. Hai người còn đang loay hoay không hiểu chuyện gì thì tự nhiên ông Thắng thấy sống lưng mình lạnh toát. như là một dấu hiệu báo điềm không lành. Ông Thắng từ từ quay mặt nhìn xuống khúc sông bên dưới. Nước sông đã cạn, cả tháng nay trời có mưa đâu. Thấy có bóng một người đàn ông đang bò lên từ dưới sông, ngồi ở ngay dưới chân cầu. Ông hoảng hồn. Bá Bảy ơi, có ai đang bò lên đây kìa bá Bảy ơi. Bà Bảy thấy vậy liền tức tốc quay đầu lại nhìn, thì bị dọa cho một phen hú vía, răng môi đánh vào nhau lập cập. Ôi thằng nào thế? Sao lại có người bò như con chó thế từ dưới sông lên nhỉ chú? Trong lúc hai người còn đang loay hoay, đứng nhìn, chưa biết phải làm sao, đột nhiên ông Thắng ưỡn ngực, miệng thở phì phò hiên ngang. Sợ cái mẹ gì? Để tao xem ma quỷ nó thế nào nào. Nói đoạn, bất chấp sự ngăn cản của bà Bảy, ông hùng hổ tiến đến gần hơn chỗ cái bóng đen đang bò lóp ngóp. Khoảng cách đến chỗ người đó càng ngày càng rút ngắn, thì cũng là lúc trái tim của ông đánh như trống trận. Ông cầm đèn pin soi thẳng vào cái bóng, rồi căng mắt nhìn vào mặt người ấy, thì thấy người ấy mặt to như là cái mâm, còn đang ngoác miệng ra cười bí hiểm. Mà cái khuôn miệng thì khi cười ngoác ra, trông nó không khác gì là quả dưa hấu bổ làm đôi đỏ lòm. Tóc tai bù xù, mặt mũi đầy máu me, y hệt như những gì mà người ta vẫn hay kể về con quỷ nước ở chỗ này. Ông thất thần tự nhủ, chết rồi, gặp phải con quỷ nước rồi. Nói đoạn ông hết hồn, lôi theo bà Bảy đang đứng chết chân lên xe chạy bán sống bán chết. Bên tai văng vẳng tiếng cười nói. Chờ tao với, xuống đây với tao, mát lắm, thích lắm. Ông Thắng khi ấy bị lời của con quỷ dọa cho suýt nữa mất lái, loạng choạng muốn lao xuống sông. Cũng may là còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Vừa chạy, cả hai người vừa gào thét. Trời ơi, con ngu mới xuống với mày. Vừa chạy, vừa lầm rầm cầu trời khấn Phật, cố gắng đi hết con đường. Bám dọc bên bờ sông mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tận ngày hôm sau, hai người mới mơ mơ hồ hồ hoàn hồn. Hóa ra tối ngày hôm đó, người ta phát hiện thêm một xác chết nữa ngay dưới chân cầu. Đâm ra người ta sợ, người ta không dám bán hàng như mọi khi. Bà Bảy khi ấy gọi điện chửi mối hàng tới tấp. Vừa không có hàng bán, lại vừa bị ma nó dọa cho suýt mất mạng. Bao nhiêu tức tối bà đổ hết lên đầu ông Minh Vịt. Từ đợt ấy về sau, ông Thắng không dám đi chợ vịt. Đúng là không biết thì thôi, chứ gặp một lần thì có mà nhớ tởn đến già. Nghe ông Thắng kể lại, ông ngoại không những không sợ mà còn cười lớn, bởi vì bản thân ông ngoại cũng từng bị con ma nước nó theo về tận nhà để hù dọa, thì câu chuyện của ông Thắng đâu có là gì. Ông Thắng gắt gỏng, này không chia sẻ đủ thì thôi, lại còn cười trên nỗi đau của người khác, bạn biết chả bè. Ông Thắng tức giận, ông ngoại mới không cười nữa, đoạn bảo, thế không đi trở về là không gặp nó nữa được rồi. Có gì đâu mà đến bây giờ vẫn còn sợ. Nhưng mà nó theo tôi về tận nhà ông ơi. Cái gì? Ông ngoại nghe vậy liền hét lớn mà nhảy dựng lên. Hóa ra ông Thắng cũng bị con ma nước theo về tận nhà để rình rập. Ông Thắng ôm đầu vò tóc chán nản. Tưởng là không đến gần khúc sông ấy là xong. Ai ngờ về nhà đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Trời ơi, mấy lần còn suýt nó bị nó bóp cổ, suýt nó chết ngạt đây này. Vừa nói, tay vừa vạch cổ áo cho ông ngoại xem. Ông ngoại nhìn rõ những vết ngón tay in hẳn trên cổ của bạn mình thì thắc mắc. Quái lạ, bầy quỷ nước này nghe có vẻ nó làm sao mà nó lại thích lên bờ tìm người để trêu như thế. Ông ngoại vỗ đùi, đưa ra một quyết định dứt khoát. Thôi được rồi, tối nay tôi sang bên đấy ngủ một trận xem thế nào. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp con ma con quỷ. Ông Thắng vừa vui vừa lạ. Trên đời lại có kiểu người thích gặp ma quỷ như ông ngoại tôi hay sao? Đúng là chưa thấy cho nên chưa biết sợ thì phải. Ngay chiều hôm đó, ông ngoại từ biệt vợ con để sang bên nhà ông Thắng ngủ. Trong lòng khí thế sục sôi chẳng khác nào như đi đánh trận. Bà ngoại lúc ấy đang bế bác cả cũng phải bĩu môi. Đến nơi thấy ông Thắng đang nấu nồi cá kho, bụng ông ngoại cồn cào cả lên, mùi cá kho tương trong niêu đất thơm phức, vô cùng quyến rũ. Này, xong chưa? Tôi đói quá rồi đây này. Ông ngoại thúc giục làm ông Thắng giật mình. Ừ, ôi đi vào thì phải đánh tiếng, cứ như má hái, sắp xong rồi đây. Thì đánh tiếng đấy chứ còn gì. Ông Thắng nói đoạn bưng nồi cá lên, cả hai đánh chén no say, xong leo lên trên chõng nằm ngủ. Ông ngoại tôi khi ấy vẫn còn tỉnh lắm, nhưng vẫn giả vờ ngủ say, sợ ban đêm ma nó đến dọa, thì ngủ không được. Ông Thắng biết tổng cái suy nghĩ của ông ngoại. Vừa nằm, vừa quay sang hỏi. Thế, đợi nó đến nó dọa mình à? Phải có cách nào để trị nó chứ? Ông ngoại gật gù. Nhà ông có tỏi không? Mang ra treo khắp nhà đi. Để tôi sang nhà hàng xóm, xin ít nước tiểu. Sao lại xin nước tiểu? Ông Thắng kinh ngạc trợn tròn mắt như không tin nổi. Ông ngoại bèn kể lại cái vụ bà Từ bị ma hành nhờ có nước tiểu trẻ con mới thoát được. Ông Thắng thắc mắc. Hay là ông lấy của tôi với ông không được à? Sao phải sang bên nhà hàng xóm? Ông ngoại cười cười. Lúc trước thấy ông Tân bảo phải là nước tiểu của đồng tử, tức là bọn trẻ con mới có hiệu nghiệm. Thế cho nên, ông ngoại mới cất công sang bên tận nhà hàng xóm xin. Mình mà có, thì mắc mớ gì mình phải vất vả. Ông ngoại cầm theo cái hổm nhựa sang bên nhà bà Thanh, ngay cạnh nhà ông Thắng. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Bà Thanh lật đật từ sau vườn đi vào, ông ngoại đẩy cửa. Có chuyện gì thế? Thằng Mão có nhà không hả cô? Cho tôi nhờ tí việc nào. Thằng cu Mão là con của bà Thanh, năm nay mới lên 4 tuổi. Thế ông tự dưng sang hỏi mình. Bà Thanh kinh ngạc. Nó chơi ở ngoài kia, chập tối nó xin đi chơi, một tí nó về. Bác có chuyện gì không? Ông ngoại gãi đầu, đáp lại một câu. Xin nó một ít nước đãi. Bà Thanh ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp hỏi thêm gì thì ông đã chạy mất dạng. Bà lẩm bẩm, chửi thầm, rồi lại quay vào nhà. Đến đầu ngõ thấy thằng cô Mão đang bỏ lê bỏ toài chơi cùng mấy đứa trẻ khác ngay dưới cái bóng của cây cột điện. Ông lôi nó ra một góc. Mão, cho bác xin nước tiểu. Rồi bác cho mấy cái kẹo bột, hả? Thằng bé tuy hơi ngại, nhưng vừa nghe đến kẹo bột thì nó sáng cả mắt. Ông ngoại thấy còn hơi ít, vẫy luôn cả mấy đứa còn lại. Một hồi sau, thấy ông ngoại cầm theo chai nước tiểu đầy ắp đi về. Ông Thắng vừa bịt mũi vừa cảm thán. Nó bảo không có tác dụng. Rồi ông chết với tôi đi. Yên tâm. Chuyện này ông không cần phải lo. Vậy là hai người mau chóng nằm ngủ, chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến hôm nay. Cứ như vậy đến 12 giờ đêm. Đang thiêu thiêu gọn giấc, bỗng nhiên ông Thắng bị tiếng gọi ở bên ngoài làm cho thức giấc. Ông ngồi nhổm dậy, miệng cằn nhằn. Đêm hôm không ngủ. Gọi cái gì mà gọi? Đang định ra mở cửa, nhưng ông Thắng khựng lại, như nhớ ra điều gì. Ông quay sang bên ông ngoại tôi lay lay. Đức! Đức ơi! Dậy! Nó đến rồi Đức ơi! Ông ngoại tỉnh dậy, rội rội mắt. Thế ra mở cửa xem là ai? Ông Thắng đưa tay phát mạnh một cái. Là thằng quỷ nước chứ còn ai. Rồi bây giờ thế nào nhỉ? Bây giờ thế nào nhỉ? Ông ngoại hơi luống cuống. Ông Thắng lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng lúc chiều nay còn mạnh miệng sang đi ngủ để xem con ma con quỷ nó thế nào. Bây giờ nói như thế thì có mà chết. Hai người lựa chọn ngồi im, mặc kệ cho con quỷ nó có đập cửa hay nó gào thét. Cùng lắm là mình không ra mở, xem nó làm được gì. Cứ tưởng cố thủ ở trong nhà thì không sao. Nhưng đang giây phút quan trọng, ông Thắng tự nhiên lại buồn đi vệ sinh. Chết rồi. Tôi buồn đi vệ sinh quá ông ạ. Ông ngoại tá hỏa, nặng hay là nhẹ? Nhẹ thì tôi đi luôn ở đây. Ông Thắng trợn mắt, tay chân quắn quếu, gấp gáp. Nặng mới chết chứ. Lần này ông ngoại cũng bất lực. Cả hai nhìn ra bên ngoài cửa, tiếng động đã biến mất. Thế nhưng không gian im lặng lại làm cho họ càng thêm ghê sợ, kinh hãi. Hay là đánh liều ra ngoài đi. Ông tự đi một mình đi. Mắc mớ gì mà tôi phải đi ra ngoài cùng ông? Chưa kịp phản ứng, ông ngoại đã bị ông Thắng lôi tuột ra ngoài. Cửa vừa mở, gió thổi lồng lộng, báo hiệu sắp sửa có một trận mưa to. Hai người ráo rác nhìn xung quanh, chỉ sợ là nhỡ đâu con quỷ nước nó lẩn trốn ở đâu đó, nó chồm đến vồ đột ngột. Ông ngoại giận lắm, đúng là có họa cùng chịu, có phúc thì hưởng một mình. Nhưng lúc được lợi lại chẳng thấy đâu, lúc bị nạn thì y như rằng là sang khóc bạn. Đi nhanh lên, còn ở đấy nữa. Ông Thắng ngồi ở một bên, vừa chăm chú nhìn theo bóng lưng của bạn mình, như chỉ sợ ông ngoại tôi chạy mất. Bất giác, sát bên tai của ông Thắng vang lên tiếng thở lạnh lẽo. Thằng điên, chưa đủ sợ hay sao mà còn dọa tao thế? Ông Thắng tưởng là ông ngoại bày trò cào nhau. Thế nhưng khi ngẩng mặt nhìn ra phía trước mặt thì rõ ràng là bóng lưng của ông ngoại vẫn còn đứng yên ở bên kia. Nếu như thằng Đức, tức là ông ngoại tôi còn ở bên kia, thì người thở vào tai mình từ nãy đến giờ là... Ông Thắng run rẩy, từ từ quay mặt sang bên. Ánh mắt của ông vừa liếc tới, ông há hốc mồm. Ngồi ở ngay đằng sau lưng ông là một con ma tóc xù, toàn thân ướt sũng, đang ghé vào tai ông mà thở thều thào. Làm gì mà run thế? Tối nay đi chơi với tao nhá. Gương mặt lở loét của con ma nước cách ông chỉ một chút, ông rú lên kinh hãi, thậm chí còn không cả xách quần, cứ thế mà lồm cồm bỏ chạy. Ôi giời ơi, Đức ơi, Đức ơi, bên này này, Đức ơi, ma đây này. Ông ngoại quay phát lại không vướng bận gì, lao tới. Ông Thắng thì vấp ngã, té lăn té bỏ ra đất, hốt hoảng quay lại, thấy con ma nước đang đành đạch bò đến. Lần này mày đừng hòng mà chạy thoát. Ôi Đức ơi, chết mất tôi. Đức ơi, đợi tao với, đừng có chạy Đức ơi, nó đuổi, nó đuổi. Ông vừa mếu máo vừa gào thét. Ngay lúc tưởng mình sắp chết đến nơi thì từ bên kia vang lên tiếng hét của ông ngoại: tránh ra, tránh ra xem nào. Ông Thắng lăn người sang một bên. Lúc này ông ngoại cầm theo cái hũ nhựa, xông thẳng tới, hất đánh rào một cái vào chỗ con ma nước. Con ma nước bị bất ngờ ăn trọn cái thứ nước thơm lừng ở bên trong cái hũ. Hai mắt của nó vằn lên những tia máu đỏ. Người của nó bị trúng cái thứ nước tiểu đồng tử thì bốc khói xèo xèo. Ông ngoại hét lên: chạy, chạy đi Thắng. Ông Thắng cứ thế bò cả bằng tay bằng chân, lồm cồm vào nhà. Hai người thở hổn hển. Ôi suýt chết. Ôi. Ông ngoại mệt mỏi. Ở bên ngoài cửa vang lên tiếng đập rầm rầm, kèm theo tiếng gào thét. Mở cửa, mở cửa cho tao. Hai ông sợ quá, vội lùi vào bên trong. Dường như con ma nước kia đã phát giận, nó liên tục gào thét, tra tấn tinh thần mọi người. Lúc này không còn gì để đối phó với nỗi nó nữa. Hai ông đành ngồi rúm gió chịu trận, chỉ cầu trời sấn khấn Phật làm sao cho nhanh sáng để thoát khỏi luyện ngục này. Nhưng không hiểu vì sao, con ma nước không thể nào vào được bên trong. Nó cứ thế mà gào thét. Lúc thì nó đập cửa, Lúc thì nó leo lên, nó vỗ đồm đột lên mái nhà. Hai ông bị dọa nhảy dựng cả lên, trong lòng lầu bầu chửi, con quỷ này nó thù dai thế. Cả hai người thức trắng cả đêm, mắt sưng húp, thâm tím cả vào. Đến khi chừng thấy ánh mặt trời chiếu rọi, hai người mới yên tâm bước ra. Trời ơi, sợ thật đấy. Đời tao chưa bao giờ nhìn thấy con ma con quỷ nào mà nó xấu thế, trời ơi. Ông ngoại vừa đưa chân bước ra bên ngoài thì ngã đánh dầm một cái. Cúi xuống nhìn ở dưới chân là vũng nước hôi thối. Ngay bên bậc thềm, ông Thắng chạy ra. Thấy nhà mình bị cái thứ nước bẩn thỉu ấy, no răng khắp nơi đeo bám. Mẹ nói chứ, thế là lại mất công dọn dẹp rồi. Hai người dọn dẹp qua loa, rồi ngồi bàn nhau tìm cách đối phó với con ma nước. Nó đã đến một lần, thì chắc chắn là nó sẽ còn đến nữa. Ông ngẫm nghĩ về cuộc đời mình không biết làm sao, mà chuyên dính vào mấy cái con ma nước xấu xí, ghê tởm. Lúc về đến nhà thì bà ngoại đã đứng ở cổng, một tay bế con, một tay cầm con dao quắm phục sẵn. Vừa thấy ông xuất hiện, bà ngoại đã cằn nhằn. Thế cũng biết bỏ mặt về đấy. Hôm qua bảo ông về sớm trông con cho tôi. Ấy thế mà, ôi giời ơi, ông xem mặt trời lên bằng con sao rồi mà mới lết xác về đây. Bà ngoại vừa giơ con dao, vừa trợn mắt. Ông ngoại lúc này rôn rôn rầy rầy giải thích. Ấy kìa, mình bình tĩnh, có chuyện gì thì cũng phải nói tỏ ngọn ngành chứ. Tôi không cần nghe giải thích gì cả. Bà ngoại quát lên, rồi xông tới túm tay ông ngoại lôi sành sạch vào nhà. Bác cả khi ấy còn bé, không hiểu chuyện, chỉ thấy tưởng là người lớn đang đùa trêu mình, thì cười khanh khách. Kìa, tôi bị ma nó hành, ôi giời ơi, bị ma nó hành. Ông ngoại hét lớn, bà ngoại khựng lại. Ông bịa chuyện cái gì đấy? Ma cái gì? Có mà ma men, hai lão lại nhậu nhẹt cả đêm, rồi ngủ say quên cả giờ cả giấc chứ gì? Không, tôi bị ma lo hành đấy. Tôi nói thật mà. Đây này, bà ngửi áo tôi mà xem. Nói đoạn không để cho bà ngoại trả lời, ông giữ cái áo bốc mùi vào mũi của bà. Cái thứ mùi tanh tuổi sộc lên, làm cho bà ngoại khó chịu. Ông ăn nằm ở đâu bốc ra cái mùi kinh thế này? Chồng với cha con. Ông ngoại chắp tay mếu máo. Ôi giời ơi, bà nghe tôi giải thích chứ. Bà ngoại lúc này tức lắm, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Tôi cho ông cơ hội để giải thích. Ông mà nói dối nữa thì ông liệu hồn cũng đừng có trách đấy. Ông ngoại méo mó, liền kể lại chuyện mình và ông Thắng trải qua đêm qua. Bà ngoại nghe bán tín bán nghi, bản thân bà chưa gặp ma bao giờ, cho nên cũng không tin vào dăm ba cái sự ấy. Ông nói thật đấy chứ? Thật, thật 100%. Thế thì bây giờ hai người định thế nào? Nó tìm đến tận nhà rồi thì không dễ gì nó tha cho mình đâu. Ông ngoại thở dài, bởi vì chính bản thân ông bây giờ cũng đang không biết phải làm sao. Ông hay chém gió thế thôi, chứ gặp ma, ông chỉ hận là không chui xuống đất để mà trốn, chứ nói gì đến tìm cách giải quyết. Trầm ngâm một hồi lâu, bà ngoại liền nói. Thôi được rồi, bây giờ ông cứ ở yên trong nhà đấy, không phải sang bên nhà ông Thắng nữa nghe chưa? Ông mà cứ lởn vởn sang bên đây ông chết với tôi. Nhưng mà... Ông ngoại ngập ngừng, dù gì đấy là bạn mình đã gặp nguy hiểm, làm sao mà lại bỏ bạn? Nguyên ngày hôm đó, ông ngoại ru rú trốn trong nhà, mặc kệ cho ông Thắng sang gọi mấy lần, cũng không dám ló mặt. Bà ngoại thậm chí có lúc phải cầm cái cán chổi ra. Chồng em đi vắng rồi. Bác có chuyện gì thì nói với em. Ông Thắng bị bộ dáng hùng hổ ấy dọa sợ, gãi đã gãi đầu ngại ngùng. Không có gì. Tôi thấy dép của lão ở kia cơ mà. Nói đoạn chỉ vào đôi tông ở ngay trước thềm. Bác làm như nhà em có mỗi đôi dép đấy để đi ý. Thôi, bác đi về đi để em còn quét sân. Đoạn bà cầm chổi khua khua bụi bay mù mịt. Biết là vợ bạn mình đã có ý định đuổi, ông Thắng đành cắn răng ra về, nhưng không quên nói to. Bạn bè thế định. Ông ngoại ở trong nhà nghe thế thì giật mình, nhưng biết bạn đang nói mình đấy, cũng đành phải chịu. Dù sao thì mình vẫn sợ vợ hơn. Thấy ông Thắng rời đi, bà ngoại vào trong nhà thở hắt ra mệt mỏi. Mình ơi, hay là mình cho lão sang đây ngủ cùng mấy hôm, chứ để nó ở bên đấy, nó chết lúc nào không biết. Bà ngoại nguyết dài, nhưng suy đi ngẫm lại cũng đúng. Dù sao thì huynh đệ anh em với nhau, biết người ta gặp nạn, chẳng giúp được thì thôi, đằng này lại nhẫn tâm đuổi người ta đi như thế. Nghĩ ngợi một lúc, bà đưa ra quyết định. Thôi, ông gọi bạn ông sang, rồi thích làm gì thì làm, nhưng mà tìm cách giải quyết tận gốc đi, đã như thế rồi chết dở đấy. Ông ngoại cười khà khà, liền co giò chạy sang bên nhà ông Thắng. Vừa thấy bạn, ông Thắng đã ngạc nhiên. Hai người dắt díu nhau về. Vừa vào nhà chạm vào ánh mắt của bà ngoại, ông Thắng hốt hoảng. Trước khi đến đây, ông còn chuẩn bị mấy câu trong đầu để mà dốc dõi trả thù về cái tội nói dối bao che. Thế nhưng mà nhìn bộ dáng hùng hổ của bà ngoại, cả hai ông côm cúp, cụp mặt. Ngày hôm ấy bác cả ngoan lắm, cho nên cũng chẳng phải trông nhiều. Hai ông lôi cờ ra đánh, mặc kệ cho bác cả ngồi trên chiếu, nghịch nghịch mấy cái máy bay giấy. Đang giây phút gay cấn, căng não tìm cách hạ bệ đối phương, bác cả đang ngồi chơi tự nhiên cười lên khanh khách, rồi lăn ra đất, loay hoay, tay chân cứ khua khua như thể là bị ai đó củ nách. Ô này, Đức này, thằng con ông nó làm sao thế? Ông Thắng nghi hoặc nhìn thằng bé đang cười cười. Ông ngoại tôi lắc đầu, biểu thị không biết. Ông cúi xuống xem, nhưng có thấy vấn đề gì đâu. Đang loay hoay không hiểu gì thì bác cả lại khóc ré lên, làm cho hai ông giật mình. Rõ ràng còn vừa cười khanh khách, thế mà sao bây giờ khóc nức nở như vậy? Ông ngoại hốt hoảng bế bác cả lên, cưng nựng hết lời. Thế nhưng bác cả vẫn không ngừng gào thét dãy giụa, khóc càng ngày càng to. Bà ngoại ở dưới bếp sốt ruột nói vọng lên. Này, trông con kiểu gì mà để nó khóc khiếp thế? Ông ngoại sợ. Nín đi Hùng ơi, nín đi con. Bố có làm gì đâu, bố có làm gì đâu. Ấy thế nhưng, lúc này bác cả càng lúc khóc càng tợn. Ông Thắng đứng một bên sốt ruột, tiến đến, bế lấy đứa bé, nhưng cũng chịu. Bây giờ bà ngoại mới từ dưới bếp chạy lên, nhìn thấy con khóc nấc thương quá, liền giằng lấy con. Con nhõn cái việc trông con mà cũng không xong. Ông ngoại ấm ức, lau mồ hôi trên trán. Ai biết được, thì đang yên đang lành tự dưng nó khóc. Tôi biết cái gì đâu. Bà ngoại bế bác cả vào trong buồng. Đến lúc đó bác mới nín hẳn. Nhưng ánh mắt xẹt lẫn kinh hãi, nhìn ra bên ngoài như đang đề phòng. Hai ông nhìn nhau khó hiểu. Cứ nghĩ trẻ con tính khí thất thường, lúc khóc lúc cười là chuyện đương nhiên, mà không để ý rằng manh chiếu dưới nền nhà đã ướt sũng từ bao giờ. Bà ngoại bế bác cả vào bên trong, thấy bác cả người nóng bừng bừng. Bà ngoại sốt sắng. Ông ơi, thằng cô Hùng nó bị làm sao thế này? Ông ngoại hốt hoảng chạy vào, sờ người thì quả thực là đứa bé nóng như là hòn than. Ông bảo, bà lên xe. Tôi chở lên trạm xá. Vậy là hai người hớt hải liền ra xe chạy lên trạm xá. Thế nhưng mà kỳ lạ là đứa bé vừa đưa đến trạm xá thì lại tỉnh táo lạ thường. Lúc này bác cả ngẩng lên nhìn ông bà ngoại, nói tỉnh bơ trong cái giọng ngọng líu lô. Bố ơi, mẹ ơi, cái bác kia đâu? Bà ngoại vừa mừng vừa lo, lại thế hỏi vậy thì đáp. Làm gì có ai à con? Bác nào? Mày là mẹ lo quá. Bác cả mặc dù nói còn chưa sõi, nhưng vẫn khăng khăng cãi lại bằng giọng ngọng líu lô. Có đấy. Lúc mới vào, bác cứ trêu con, cù lách con, xong véo mông con đau lắm. Bác cứ ghê lắm. Ông bà chết sững người. Quả thực là làm gì có ai. Bà tôi liền vạch quần ra xem mông, thì quả thực là ở trên mông của đứa bé hằn lên những nốt đỏ. Ông ngoại nghĩ không lẽ nào đứa bé thấy ông Thắng có vết sẹo ở trên trán sợ, đâm ra nói xiên, nói quàng. Rõ ràng là ông Thắng có động vào đứa bé đâu, huống chi là véo. Ông ngoại nói bà cùng với bác ở lại trạm xá, cho người ta theo dõi, còn mình lóc cóc đạp xe về nhà, trong lòng là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đang co giò đạp xe thì bỗng, ở bên đường có tiếng gọi ý ới. Ông ngoại quay lại thì thấy một người trung niên độ 50 tuổi, đang tay xách nách mang theo mình. Nhìn kỹ hơn, nhận ra là người ban nãy. Khi mình đi qua, người ấy cứ nhìn mình chằm chằm. Ờ, có chuyện gì thế? Thế chú? Người trung niên cười hiền, từ tốn. Tôi là thầy bói dạo. Đã mấy hôm nay đi đường, không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng. Tôi không biết là anh đây có sẵn lòng cho tôi về nhà tá túc một ngày được không? Ông ngoại nghe vậy có chút lưỡng lự, vì bản chất là hai người chẳng quen biết gì nhau. Nhưng nhìn mặt người trung niên này lại thấy thương thương. Thân phận bạc, lang bạc giang hồ, cuối cùng cũng thở dài đồng ý. Nói đúng hơn là khi nghe người ấy nói là thầy bói, ông ngoại trong lòng mừng thầm. Không khéo đang hoạn nạn là gặp quý nhân. Người trung niên tên là Tài, về đến nhà đã bị ông lôi tuột vào bên trong. Thầy Tài vừa bước chân xuống dưới thềm thì tức tốc lao thẳng vào bên trong buồng, không cần gia chủ cho phép. Ông ngoại trợn mắt. Ôi dồi ôi, không khéo lại gặp cướp. Trái lại với những gì ông ngoại suy nghĩ, lúc nhìn vào bên trong lại thấy thầy Tài đang ghì chặt lấy người của ông Thắng. Mà lúc này hình ảnh diễn ra vô cùng kỳ dị. Ông Thắng đang bay lơ lửng, cách ở trên giường phải đến 20 phân. Ông ngoại há hốc mồm ngạc nhiên. Thầy Tài gắt. Đi vào đây, giữ người này. Không nó chết bây giờ, mau lên còn gì nữa. Ông ngoại cuống cuồng chạy đến, ghì chặt người bạn mình xuống giường. Ông Thắng lúc này cứ nằm đớ ra vô hồn, toàn thân co giật đùng đùng. Đôi mắt trợn lên trắng dã, miệng đã sầu cả bọt. Bỏ tao ra, bỏ tao ra. Hai thằng chết tiệt, chúng mày không thoát được đâu. Ông ngoại tức lắm, mặc dù giọng nói kinh dị khiến cho ông hơi hoảng, nhưng vì đã có thầy Tài ở đây cho nên ông bạo dạn hơn. Ông vung tay tát đánh bốp một cái vào mặt bạn mình. Mày có thoát ra khỏi người bạn tao không? Tao cạo mẹ mày tóc mày đi bây giờ. Ông Thắng trợn ngược mắt lên. Chắc là con ma ở trong người ông Thắng. Không ngờ là có ngày mình lại bị dọa đến mức này. Ông thầy Tài đã chuẩn bị xong, trực tiếp cầm cái chai đựng cái thứ dung dịch gì xanh lè mới được pha chế, tống luôn vào trong miệng của ông Thắng. Ông Thắng quằn quại, toàn thân co giật đùng đùng. Ông ngoại kinh hãi giật mình, lùi ra. Có khi nào nó chết không? Ôi ôi, sao nhìn người nó ghê thế này? Thắng ơi, Thắng ơi. Ông ngoại lo lắng, nhìn về phía thầy Tài vẫn còn đang đứng đó chờ đợi. Một hồi sau, ông Thắng hét lên một tiếng. Từ trong miệng của ông Thắng, ọc ra làn khói đen xì xịt. Thầy Tài tức tốc đuổi theo, nhưng không kịp. Thầy bực bội. Chết tiệt, nó chạy nhanh thật đấy. Lúc này, ông ngoại mới biết thầy làm những chuyện ban nãy chỉ là để trục cái vong ra khỏi người ông Thắng. Độ một tiếng sau, ông Thắng ngơ ngác tỉnh dậy. Bà ngoại cùng với bác cũng được người quen trở về nhà. Ừ, sao tôi bảo là ở yên trong đó cơ mà. Bà ngoại thở dài. Nhưng tôi lo cho ông, với cả tôi đi rồi ở nhà lợn gà. Thế nào, ai lo được? Ông ngoại ngồi thụp xuống, kể cho mọi người những chuyện mình đã chứng kiến. Bà ngoại biết là đã gặp được quý nhân, liền van nài ông thầy Tài. Thầy ơi, xin thầy cứu lấy chồng con. Thầy Tài chép miệng, đỡ bà ngoại đứng dậy. Người chị nên lo lắng là cái nhà anh Thắng kia kìa. Chứ chồng chị phúc lớn mạng lớn, đường sinh mệnh còn dài lắm. Ông Thắng hốt hoảng, nhưng lúc này đã mệt mỏi chẳng còn sức mà kêu gào. Bà ngoại như nhớ ra điều gì liền hỏi. Thưa thầy, thứ chúng con gặp liệu có phải là ma da không thầy? Thầy Tài gật gù. Ông ngoại cùng ông Thắng cũng tò mò. Thầy ơi, ma da là gì à thầy? Thầy Tài cười, đoạn từ tốn. Ma da là thuật ngữ người ta dùng để chỉ linh hồn của những người bị chết đuối. Ấy cũng là loài ma quỷ đáng sợ nhất dưới đáy nước, phường thủy phủ. Mọi người nghe đến đây thì nín thở chờ đợi, vì họ cũng đã được chứng kiến vẻ kinh khủng của những con ma nước ấy. Nhìn con nào con đấy đều có bộ dáng ghê rợn. Ông thầy Tài vuốt râu đoạn tiếp. Ma da thường là linh hồn của những người chết đuối không siêu thoát được. Năm này qua năm khác nằm sâu dưới đáy sông lạnh lẽo. Những người bơi ở trong một nơi hoang vắng hoặc là ở khúc sông có nhiều người chết đuối có khả năng bị xuất hiện kéo chân kéo tay, lôi xuống. Hậu quả là nạn nhân bị đuối nước, thậm chí là biết bơi và bơi rất giỏi. Ma da khi tìm được người thay thế thì lập tức bằng mọi cách sẽ kéo người đó chết. Cũng có quan niệm cho rằng khi ma da dụ dỗ được ai đó đến thế chỗ thì nó sẽ được siêu thoát đầu thai. Xác chết sau khi bị ma da kéo sẽ không thể nào tìm thấy ngay được. Ngày xưa trên nhiều khúc sông người ta còn phải đi mời thầy Pháp về cúng tế. Hoặc nếu như có người tự tử phải thắp hương làm lễ xin xác mới tìm được nạn nhân. Nghe đến đây thì mọi người nhận ra một vấn đề. Nhưng mà con ma đi theo chúng con, tức là nó đã thoát khỏi khúc sông đấy rồi còn gì? Nó không còn gọi là ma da phải không thầy? Ông thầy Tài gật gù. Có thể hiểu là như vậy. Hoặc là có thể nó đã dìm được người thay thế nó là ma da, cho nên nó có thể lên bờ. Bây giờ mọi người mới ả lên một tiếng. Họ nhớ về mấy ngày hôm trước cũng nghe phong phanh đâu đó ở gần cây cầu chợ cũng có người chết đuối. Không lẽ chính con ma da ấy là thủ phạm? Nó lôi được người khác lên thế mạng, cho nên nó leo lên bờ để tìm ông Thắng. Cũng là nhờ thầy mà họ biết thêm những thông tin vừa ma mị lại vừa bổ ích. Thầy ơi, thầy có cách nào trị con ma đấy không? Con bị nó về theo ám đến cả tuần nay mất ăn mất ngủ. Ông thầy bật cười, chẳng biết là ai mất ăn mất ngủ. Cũng nhờ có ông bạn Chí Cốt mà mấy ngày hôm nay đêm nào cũng không ngủ được yên. Ông thầy Tài phất tay ra hiệu đừng nói nữa. Một lát sau thầy lên tiếng. Nếu không giúp được thì ta đến đây làm gì? Nhà các anh các chị đi chuẩn bị những thứ này cho ta. Đoạn thầy hí hoáy viết ra một mảnh giấy, đưa cho bà ngoại tôi căn dặn. Nhớ là không được thiếu bất kỳ thứ gì, nghe chưa? Bà ngoại gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra chợ. Ở nhà, hai ông cùng với thầy Tài cầm chỉ đỏ răng khắp nẻo. Ông ngoại vừa làm vừa hỏi. Thầy ơi, răng cái gì mà nhiều thế? Thế này mà không để ý không khéo mình đi vướng vào còn lộn cả cổ ấy chứ. Thầy Tài không trả lời, chỉ nhìn ông ngoại bằng cặp mắt bí hiểm. Sau khi răng hết các lối, hai ông lại bắt tay vào việc mài mực. Ông Thắng vốn là người thiếu kiên nhẫn, bắt ngồi một chỗ mài mực thì khó chịu lắm. Nhưng hễ định phản ứng thì lại đành nghiến răng, biết việc này cũng là do mình mà ra. Người mài người viết phải đến 2 tiếng sau mới cơ bản hoàn thành. Bà ngoại mua đồ về xong bị thầy đuổi đi. Cô mà với thằng bé về bên nhà ngoại nhà cô đi. Chuyện tối nay để cho cánh đặt ông lo. Bà ngoại lưỡng lự vì lo cho chồng. Thế nhưng ông ngoại quả quyết. Bà đi về bên đây ở mấy hôm đi. Tuổi nhà lo lợn lo gà. Bà không phải lăn tăn. Đi đi. Về lại ở đây cũng có thầy Tài rồi. Gớm. Đến bố vía con ma cũng chẳng làm được gì đâu. Cứ yên tâm đi đi. Bà ngoại nghe vậy thì thở dài. Trước khi đi, bà còn không quên dặn mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Ông ngoại mếu máo quay sang nhìn bạn. Rồi cả hai nhìn sang bên ông thầy Tài. Thầy ơi, chúng còn có biết bắt ma đâu mà thầy kêu ở lại. Không khéo nó đến nó cắn cho bọn con một cái thì đi đời. Ông thầy Tài vừa thương vừa buồn cười. Thế chứ hai anh không giúp tôi thì ai giúp? Có tôi đây rồi, không phải lo. Nhìn hai ông mếu máo trông cũng đến tội. Nhưng trách nhiệm trên vai nặng nề khiến hai ông khó mà thích ứng kịp. Thầy Tài không ngủ, đêm hôm ấy ngồi canh chính giữa nhà. Hai ông thì mỗi người một góc, trên tay cầm sợi dây mà đợi. Có cơ hội là sẽ xông lên phục kích. Thầy Tài ngồi đôi mắt lim dim, trong đầu lầu bầu, trời con ma sao mà lâu đến thế. Xong việc sớm, để thầy còn ngủ sớm. Đúng lúc, hai mắt đang từ từ khép lại, thì đột nhiên ở ngoài có cơn gió thổi vào lồng lộc. Một luồng khí áp ập đến, đánh tan tành cánh cửa gỗ. Ôi giời ơi, cái cửa vừa sửa xong. Ui, tao mà bắt được mày thì chết với tao. Ông ngoại ngồi một góc lầm bầm. Lúc này, con thủy quỷ ma da toàn thân ướt sũng, bay là tới. Nó đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía ông thầy Tài. Lão già, lão dám phá chuyện của ta sao? Ông thầy Tài thong dong đứng dậy, đưa tay phẩy phẩy ở mũi. Ồ hay, chuyện của mày là chuyện gì? Hai người mà là chuyện của mày thì đã chẳng có 18 tầng địa ngục. Hả? Mày thích bắt người tùy tiện như thế đấy à? Con ma da cười sằng sặc, tiếng cười man dại, làm cho ông ngoại và ông Thắng ngồi một bên run rẩy. Lúc ông Thắng không nhịn được mà kêu thốt lên một tiếng, con ma da quay phắt lại nhìn. Nó giương bàn tay chộp về phía ông Thắng nấp đằng sau cây cột nhà. Ông Thắng rú lên. Ôi thầy Tài ơi, nó. Ông thầy Tài cũng rất nhanh vươn tay đưa thanh kiếm gỗ chặn đòn. Bàn tay nó vừa chạm vào những đồng tiền xu trên thân thanh kiếm thì bốc khói xì xì. Nó kêu lên đau đớn gầm gừ. Dường như cơn đau làm cho nó muốn điên dại. Nó dùng hết sức chồm về phía ông Thắng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông. Nhưng thầy Tài nào để cho nó được như ý. Thầy vừa vung thanh kiếm chặn lại đòn đánh hiểm, vừa lầm rầm niệm chú. Tiếng niệm chú ngày càng lớn, những đồng xu tỏa sáng lập lòe. Con ma da đau đớn lùi lại. Chúng mày. Ông thầy Tài chỉ chờ có vậy, ra hiệu cho hai người giật dây. Từ trên mái nhà, một tấm vải vẽ hình âm dương chụp thẳng xuống người con ma da. Chúng mày lừa tao. Con ma da tức giận gào thét. Ông thầy Tài nhếch miệng. Mày còn non và xanh lắm con ạ. Thấy con ma da đã bị nhốt ở trong tấm vải, ông thầy Tài cởi dép lao đến đập bồm bốp vào người nó. Đoạn ông gật đầu, ý chừng là có tấm vải này, hai anh có tha hồ làm gì thì làm. Ông ngoại và ông Thắng rú lên một tiếng mà xông tới. Người thì cán chổi, người thì hót rác, vụt túi bụi vào tấm vải đang bùng nhùng. Con ma da bên trong tức lắm nhưng không làm gì được. Nó loay hoay mãi mà không tìm được cách chui ra khỏi tấm vải. Ông Thắng đang loay hoay để đánh con ma da. Thế nào trượt chân, tay bấu vào sợi dây ở bên cạnh loạn choạng. Ông thầy Tài hét lên. Kìa, đừng có kéo. Nhưng không kịp nữa. Ông Thắng giật mạnh một cái, hất cả tấm vải. Con ma da bên trong chớp lấy thời cơ, nhảy vọt ra bên ngoài, để lại âm thanh hằn học. Đợi đấy, tao sẽ quay lại trả thù. Con ma da biết đã có pháp sư cao tay ở đây, nó không đánh nổi, liền lao ra ngoài trốn thoát. Thế nhưng vừa ra đến cổng, nó lại bị một lực vô hình hất văng trở lại. Ông thầy Tài từ nãy đến giờ vẫn đứng ung dung. Hóa ra là mọi người đã sớm răng trận pháp khắp các nẻo, chỉ để lại lối vào. Con ma da chỉ có thể vào chứ không ra được. Nó biết mình bị sập bẫy, nó gào rú điên loạn. Rồi bất chấp vồ tới thầy Tài ăn thua cho đủ. Thầy Tài bây giờ chỉ đợi nó đến, tránh sang một bên né cú hiểm hóc, tay hất thẳng chén máu chó mực mà thầy đã giấu về phía nó. Vừa bị dính thứ máu này, con ma da thịt bốc cháy xèo xèo như bị nướng, từng mảng nhèo nhào tanh hôi rơi xuống nền nhà. Nó còn chưa kịp phản ứng, lại bị ông thầy tài đọc thần chú thu tuột vào trong cái bình gốm. Ông thầy tài đóng nắp lại, phẩy phẩy tay. Thế là xong rồi nha. Mày ở đây tu tâm dưỡng tính cho tốt. Đến thời điểm thích hợp thì tao cho mày đi đầu thai. Bên trong bình vang lên những tiếng lạch cà lạch cạch. Nhưng được một lúc thì dừng hẳn. Ông ngoại bấy giờ mới hỏi. Thầy ơi, thế xong rồi à thầy? Đúng đấy. Anh cầm lấy cái này cất đi. Tuyệt đối là không được đập vỡ. Bao giờ cái nắp tự bung ra thì có nghĩa là con ma này được siêu thoát, nghe chưa? Ông Thắng lồm cồm bò dậy, việc ban nãy khiến ông toát cả mồ hôi. Nghe theo lời của thầy tài, ông ngoại cất cái bình kỹ lắm. Nhưng về sau nhà có trẻ con hay nghịch ngợm, cho nên bàn với ông Thắng, đem cái bình đó ném xuống đáy ao, nơi mọi người không lui tới. Sau này sẽ không còn gặp chuyện linh dị thần quái nữa. Ông ngoại kể đến đây quay lại nhìn đám con cháu đang hóng chuyện của mình. Đứa nào đứa đấy ôm chặt lấy nhau run rẩy. Ông cười. Sao? Ông bảo rồi. Đến tối không ngủ được. Đừng có trách ông đấy. Thật ra tôi cũng sợ lắm. Mấy đứa còn lại cũng chẳng khá hơn. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chẳng sợ tí nào ông ạ. Ái chà chà. Anh gan nhỉ. Giống hệt ông khi đấy đấy. Ông ngoại vỗ vỗ tay. Chính cái thái độ đó khiến tôi ngượng chín cả mặt. Trước khi đuổi đám trẻ con về nhà đi ngủ, ông ngoại còn căn dặn. Nhớ nha, khi đi gần sông hồ mà bỗng nhiên thấy trong người cứ nóng ran, lại muốn xuống tắm, thì phải tuyệt đối cẩn thận. Tốt nhất là phải chọn cái vùng nước nông, lại có nhiều người, nghe chưa? Chưa gặp thì không có nghĩa là không có đâu đấy. Ông Toan bước vào nhà thì từ đằng xa có ánh đèn lấp loáng cùng với tiếng kêu. Có người chết bà con ơi. Ôi trời, có người chết rồi. Mọi người bị tiếng hét đó làm cho giật mình. Chỉ thấy có người thanh niên đang lao sồng sọc tới. Ở ngoài ao làng có người chết rồi. Ngoài ao làng có người chết. Người thanh niên nói câu được câu trăng. Nhưng mọi người vẫn nghe rõ. Khi biết có người chết, bọn trẻ con lại càng thêm tái xanh tái xám. Mấy đứa lít nhít còn khóc òa lên vì sợ. Cô bác với bố mẹ chúng tôi ở trong nhà cũng chạy ra. Ông ngoại gấp giọng. Già nói xem nào. Còn mấy đứa sang báo với ông trưởng thôn đi. Cậu thanh niên liền gật gù chạy mất dạng. Người lớn thì vội vàng lấy đèn pin đi ra ngoài hiện trường. Chúng tôi đứng nhìn theo bóng lưng của bố mẹ rời đi. Một hồi lâu sau, tôi đã toan chạy theo thì con Chi nó kéo lại. Đi đâu đấy? Mày ra đấy nguy hiểm lắm. Mặc dù trong lòng thì sợ đấy, nhưng cơn tò mò đã lấn át. Tôi mặc kệ, một mực chạy theo ánh đèn. Mấy đứa còn lại có lẽ cũng tò mò như tôi. Cuối cùng chúng nó cũng hít sâu một hơi và chạy theo. Đến nơi thấy người làng đã ngụp lặn ở dưới ao để tìm xác. Tôi bắt đầu hóng chuyện chen chúc qua đám đông. Ở bên dưới ao thấy có 4-5 người thanh niên đang ngụp lặn. Ánh đèn pin lia loang loáng. Thế nhưng 15 phút vẫn chẳng thấy tung tích gì. Hay là nó lừa người làng nhỉ? Một người lên tiếng, trong giọng nói đã có sự tức giận. Không, tôi tận mắt thấy. Ê, có cái áo nổi lềnh phềnh trên mặt nước, thoát một cái chìm ngủm, đến giờ vẫn chưa tìm được. Không phải nó lừa đâu, thật đấy. Thế thì lạ nhỉ. Tôi nghe tiếng người ta bàn tán mà nhức đầu. Bỗng nhiên toàn thân tôi tê cứng. Trời đất bỗng nhiên quay cuồng trong đầu. Chân tay tôi bồn rộn. Tôi trượt chân, ngã lăn xuống ao đánh ồm một cái. Lúc ấy tôi nghe rõ bên tai tiếng bố mẹ và họ hàng hoảng hốt gọi tôi. Nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại. Tôi cứ như vậy bị dòng nước cuốn ra xa hơn. Mọi thứ bây giờ trở nên tĩnh lặng. Thân thể tôi cứ dập dềnh theo dòng nước. Với kinh nghiệm cả chục năm bơi lội, Tôi cố gắng dãy ruộng ngoi lên, thế nhưng lạ thay, tôi bơi mãi mà cũng không tài nào thoát được. Một hồi thì nghe bên tai có tiếng quẫy đạp. Tôi quay sang, nhận ra là một người phụ nữ đang chơi với giữa ao. Tôi trở nên hốt hoảng, nhìn thấy xung quanh có nhiều người, thế nhưng họ lại chỉ đứng nhìn, trong đó có cả bố mẹ và ông ngoại. Tôi đã bắt đầu tuyệt vọng và bất lực khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Tôi cố gắng nghiến răng lấy chút can đảm. Tôi bơi thật nhanh về phía trước, nắm lấy tay đẩy cô ấy lên. Thế nhưng lại có thứ gì đó như muốn lôi tuột tôi xuống. Tôi cứ như chới với ở giữa dòng, muốn dẫy ra, nghĩ hay là chân mình nó mắc phải cái gì đó. Cô gái đang lập lờ trong làn nước bỗng nhiên mở choàng con mắt. Con mắt trắng dã nhìn chừng chừng về phía tôi. Trong ánh mắt ấy là sự man dại. Trên khóe môi của cô ta vén lên một nụ cười bí hiểm. Tôi sợ tê cứng cả người. Còn chưa kịp phản ứng thì cô gái biến mất ngay trước mắt. Chết rồi. Hay là mình bị ảo giác. Tôi chỉ mong là có người có thể nhảy xuống, vớt tôi lên. Toàn thân của tôi đã mệt nhừ. Thế nhưng khi mở mắt cố gắng dãy giụa, tôi chỉ thấy xung quanh là những gương mặt của người thân đang nhìn mình một cách lạnh lẽo. Tôi quyết định phải tự cứu mình trước. Tôi tiếp tục nín hơi mà cũng không hiểu tại sao tôi lấy đâu ra mà hơi dài như thế. Từ nãy đến giờ rơi xuống nước quẫy đạp. Tôi chúi sâu xuống dưới hơn đáy nước. Bất giác tôi thấy xác một người phụ nữ đã sưng phù, mặt mày dữ tợn, tóc còn dài hơn cả người, quặn lại như là rong tảo. Hình như chính là người phụ nữ ban nãy tôi đã thấy. Thế nhưng không còn dáng vẻ như lúc nãy nữa, mà bây giờ là một khuôn mặt kinh dị. Làn da đã trắng bệch, duy nhất thứ còn sống giống như lúc nãy là con mắt trợn tròng trắng nhơn nhợn, trông hết sức ghê rợn. Tôi hoảng hốt, biết là mình đã gặp phải thứ không nên gặp. Tôi suy đi tính lại, đằng nào cũng chết. Liều một phen, trong đầu tôi hét lên, chứ thật ra lúc này cũng chẳng thể nào mở mồm. Bỏ chân tao ra, con quỷ cái! Bỏ chân tao ra! Tôi túm lấy cổ tay con ma nữ, rồi siết chặt nó để nó buông chân tôi ra. Nhưng tôi quên mất nó là ma, thì làm sao mà biết đau. Tôi ngớ người, nhìn da thịt của nó cứ nhều nhào trong tay của tôi. Lúc này con ma nữ bắt đầu vặn vẹo, biến thành một bộ dáng khác. Đột nhiên bộ dáng của nó biến lại như là một người đàn ông, mái tóc xù ghê rợn, khuôn mặt thì xương sẩu trông như là mặt ngựa. Tôi liên tưởng đến hình ảnh con ma nước trong câu chuyện mà ông tôi đã kể. Không lẽ là con ma nước kia? Là con ma nước trong câu chuyện với ông Thắng? Chết rồi. Tôi luống cuống muốn bơi lên mà không được. Ở đằng sau, con ma nước lại vén lên nụ cười ghê rợn. Cái mặt nó phủ lên như cái mâm. Cái mồm của nó thì cứ như nửa quả dưa hấu bổ ra, đỏ lòm lòm. Tôi nhắm mắt chấp nhận. Thế này thì chết chắc rồi. Chết rồi. Bất ngờ bên tai tôi vang lên tiếng gọi quen thuộc. Hưng, tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Tôi lờ mờ, mở mắt ra. Tôi nhìn ra là thằng Thiên. Nó thấy tôi, nó luống cuống. Nó xua xua tay, cứ như là đang ra hiệu cho tôi bỏ nó ra vậy. Tôi mới giật mình thì ra là mình đang bám ghì lấy cổ của nó. Tôi vội vàng buông ra, rồi thằng Thiên quẫy mạnh kéo tôi vào bờ. Bấy giờ mẹ tôi mới chạy đến, túm lấy tôi mà lắc lắc. Làm sao mà ngã xuống đó thế con? Mọi người gọi mà cứ ngơ cả ra. Các anh đến đỡ thì mày đấm đá người ta tím bầm cả mặt là thế nào hả con? Tôi vừa dứt lời thì một anh thanh niên đứng lên chỉ vào một bên mắt tím bầm. Mày cũng khỏe đấy. mày đấm anh tím cả mắt đây này. Tôi phát hoảng, không ngờ tôi lại đánh người ta mạnh đến như vậy. Nhưng thực sự là tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi ôm lấy mẹ. Bây giờ cơ thể mới thấy mệt mỏi, chẳng còn sức lực. Đám người bên kia cũng đang túm tụm vào một chỗ. Họ đã vớt được cái xác ở dưới ao, là xác của một người phụ nữ trung niên, quá chồng. Người ta đang đặt nằm thẳng cẳng trên nền đất. Sau này tôi mới biết, khi thấy không vớt được xác và cũng không đến được gần tôi, ông ngoại sai mấy người chạy về nhà lấy con dao vọ cùng với tỏi, gọi mấy người thanh niên đang lặn ở bên dưới lên, bảo họ cầm theo. Thằng Thiên lo lắng quá liền xung phong, nhảy xuống mò. Và ngạc nhiên lần này tôi không chống cự nữa, ngoan ngoãn để cho thằng Thiên lôi lên trên bờ. Ông ngoại nhìn tôi một hồi lâu, không nói gì rồi quay lưng đi. Đột nhiên bên kia có người kêu lên. Này, mọi người xem cái bình này. Một người giơ tay cầm cái bình gốm vỡ toác, bên trong còn nguyên tờ giấy vàng được bọc trong ly lông cẩn thận. Tôi hốt hoảng nhìn sang ông ngoại, thấy rõ ràng là ánh mắt của ông ngoại cũng kinh hãi không kém. Chết rồi, thế này là nó thoát ra rồi. Ấy thế nhưng, câu chuyện nó không chỉ có quá đáng đến mức như vậy, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua. Sự tình sau này thì tôi không biết, bởi vì ngay buổi sáng hôm sau, ông ngoại đuổi hết cả nhà tôi về trên thành phố, nhất định không cho ở lại làng. Tôi thì sốt ruột, gọi điện về hỏi, ông không nói. Thế nhưng mãi cho đến một tuần sau, đám bạn bảo rằng là sau vài ngày con ma thoát ra từ đáy ao, bắt người phụ nữ quá bụa ở trong làng chết. Ông ngoại liền quyết định đem cái bình đó lên trên ngôi chùa ở gần làng, là một ngôi chùa rất linh thiêng. Các sư thầy sau khi xem xét một hồi thì quyết định làm lễ tống cổ nó xuống địa phủ. Ngày đầu hôm ấy làm lễ rình rang lắm, mất 3 ngày 3 đêm các thầy mới siêu độ được cho nó. Tôi kể câu chuyện này của mình cho anh Tân, một người quen làm nghề vớt xác. Mỗi khi có người nhảy cầu tự tử hay chết trôi, chết đuối, anh cũng thở dài. Thôi, cái chuyện ma chuyện quỷ đấy, nói chứ không phải ở quê mày đâu. Ở thành phố này tao gặp đầy điều mẹ. Người quê thì chỉ có là sẩy chân chết đuối thôi. Ở thành phố, ở cái chỗ khúc sông tao đi vớt củi này, có mà đầy. Nó cứ vỡ nợ là nó ra nó nhảy sông ấy. Nhưng không phải đứa nào cũng chuyển thành ma thành quỷ, nghe chưa? Nên không phải sợ. Thời buổi bây giờ nó khác rồi. Người sống nhung nhúc ở khắp nơi, ma quỷ làm sao mà có chỗ. Cứ yên tâm hả? Được rồi, nào uống đi. Tôi thở dài nhìn sang bên anh Tân. Hóa ra anh Tân là bạn học chung đại học với tôi. Chúng tôi cũng mới nhập trường. Đợt này thi đỗ, bố mẹ cho tôi đi chơi suốt. Sau khi những ngày nhập trường đầu năm, tôi thế nào mà lại làm quen với anh Tân, một ông anh đã từng đi lính, sau đó lại về làm nghề vớt củi ở bên sông. Tôi hay ra ngoài nhà anh ở bãi sông chơi lắm. Và từ đây cũng lại được nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.